TSS Channel. Chương 3131, Thần Tiễn Tộc. Ngươi giết cửu đệ của ta, vốn là tội đáng muôn chết, nhưng ngươi lại dám chủ ý đánh Bá Đao. Ngươi có biết hắn là người mà Trúc Thần Công Tử coi trọng nhất không? Trúc Thần Công Tử chính là cháu trai được Trấn Thủ Sứ Đại Nhân sủng ái nhất. Ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được ánh mắt của Trúc Thần Công Tử sao? Sau khi ngươi tiến vào Táng Thiên Sa Mạc, nhất cử nhất động của ngươi cũng đã không chỗ nào che giấu. Ứng Nhất Long cười lạnh nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Trúc Thần sao? Xem ra giống như ta nghĩ, quả nhiên là tiểu nhân chỉ biết trốn ở phía sau này. Bất quá ta rất tò mò chính là, hắn như thế nào không có tới? Chẳng lẽ là đem các ngươi trở thành bia đỡ đạn? Lăng Tiêu cười dài nói. Đối mặt với sự vây công của Phong Phàm và Ứng Nhất Long, trên mặt hắn không hề có chút sợ hãi. Ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào ba người các ngươi có thể ở trong tay chúng ta chạy thoát tính mạng sao? Ứng Nhất Long lạnh lùng nói. Trúc Thần ở nơi nào? Bá Đao Hàn Sinh hỏi. Hắn vốn đối với Trúc Thần còn sinh lòng cảm kích, coi như là Trúc Thần lợi dụng hắn, hắn cũng cảm kích Trúc Thần cứu hắn cùng đồng đồng. Nhưng hắn thật không ngờ Trúc Thần lại phát rồ như vậy, vì khống chế hắn lại hạ nguyên rủa lực trong cơ thể đồng đồng. Đồng đồng chính là nghịch lân của Bá Đao. Bá Đao giờ phút này hận nến thần đến phát cuồng. Bá Đao, ta khuyên ngươi một câu, nếu là ngươi hiện tại đầu nhập Trúc Thần Công Tử, ngươi cùng muội muội ngươi đều có thể sống sót. Ứng Nhất Long nhìn chằm chằm Bá Đao cười lạnh nói, Trúc Thần ở nơi nào? Bá Đao lại hỏi một tiếng, thanh âm trầm thấp, tràn ngập lửa giận đè nén. Khôn ngoan mất linh, ngươi đã không biết sống chết như thế, vậy thì cùng muội muội ngươi đi chết đi. Ứng Nhất Long cười lạnh nói, Ứng Nhất Long, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Trực tiếp ra tay chính là, ta tuy rằng thiếu Trúc Thần một nhân tình, nhưng ta cũng không phải thuộc hạ của hắn. Phong Phàm ở một bên nhíu mày nói. Nhưng Phong Huynh cũng không nên xem thường bọn họ, cái này Lăng Tiêu chính là thiên tuyển chi tử, giết hắn là có thể thay thế, đạt được trên người thiên đạo khí vận. Mà cái kia Bá Đao, càng là đã từng chém giết bảy đại táng thiên kiến vương, cho nên chúng ta nhất định phải toàn lực xuất thủ, tranh thủ đem bọn họ toàn bộ chém giết. Ứng Nhất Long vừa cười vừa nói. Vị Phong Phàm bên cạnh này, hắn không thể trêu vào. Vị này tiễn đạo đã đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, đã từng một mũi tên dưới đả thương qua một vị tuyệt thế đế quân. Cao giai đế quân chết ở trong tay hắn, càng là có rất nhiều người. Chính là bởi vì Phong Phàm cùng với Thần Tiễn tộc chư vị thiên kiêu tồn tại, hắn mới đối với chém giết Lăng Tiêu cùng Bá Đao tràn ngập lòng tin. Thiên tuyển chi tử sao? Tốt lắm, hắn là của ta. Trong con ngươi Phong Phàm lóe ra hàn mang, lộ ra một tia chiến ý cường đại. Phong huynh yên tâm, Lăng Tiêu mệnh khẳng định là của ngài. Hắn thiên đạo khí vận cũng là của ngài. Ứng Nhất Long mỉm cười nói, yên tâm đi, bọn họ trốn không thoát đâu. Phong Phàm lạnh lùng nói, trong thanh âm lộ ra dao động tự tin cường đại. Thần Tiễn tộc, Thần Tiễn phá thiên. Ở trước mặt Thần Tiễn tộc, không có bất kỳ người nào có thể tránh được mũi tên của bọn họ. Mũi tên ra không hối hận, mũi tên ra tất thấy máu. Thần Tiễn trở về vị trí cũ. Phong Phàm nhìn chằm chằm Bá Đao, ngạo nghễ một tiếng nói, bùm. Hắn phảng phất miệng hàm thiên hiến bình thường. Trong thanh âm ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị, Bá Đao trong tay cây hoàng kim tiễn kia trong nháy mắt đại phóng quang mang, mãnh liệt cực đạo đế uy tràn ngập, mũi tên phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Bá Đao cảm giác được nếu là hắn lại không buông tay, toàn bộ bàn tay của hắn đều sẽ triệt để bạo vỡ ra. Cho ta đi, Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó lăng không một chảo trực tiếp bắt được hoàng kim tiễn trong tay Bá Đao. Bùm, vô cùng thần lực bộc phát ra, hoàng kim tiễn tại Lăng Tiêu trong tay kịch liệt rung động, muốn thoát khỏi Lăng Tiêu khống chế, nhưng căn bản không cách nào giải thoát. Hỗn độn khí trong lòng bàn tay Lăng Tiêu chôn vùi tất cả, từng đạo tiễn mang đều vỡ nát ra. Hoàng kim tiễn sao? Ngươi cũng tiếp ta một tiễn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi sáng chói phong mang bạo thiểm. Bèo. Hắn toàn thân vô cùng thần lực bộc phát ra, nắm lên hoàng kim tiễn, đột nhiên hướng về phía cánh bùm vung tới. Hoàng kim tiễn phảng phất bị gia trì một loại vô cùng khủng bố lực lượng, trong phút chốc quét ngang bốn phương hư không. Sáng chói tới cực điểm, giống như một viên màu vàng mặt trời, hướng về cánh bùm bay tới. Nếu nói trước đó Phong Phàm bắn ra hoàng kim tiễn, mũi nhọn, sắc bén, xuyên thủng hết thảy, giống như sao băng bình thường, thế không thể đỡ. Mà hôm nay Lăng Tiêu bắn ra hoàng kim tiễn, tản ra huy hoàng thiên uy, trùng trùng điệp điệp trấn áp mà đi, trấn nhân tâm phách. Bùm! Sau khi bắn ra hoàng kim tiễn, Lăng Tiêu cũng nháy mắt xuất thủ. Hắn một quyền đánh ra, hỗn độn quang mang dâng lên, vô cùng quyền ấn tung hoành tứ phương, hướng Ứng Nhất Phàm trấn áp xuống. Chanh! Đao quang rực rỡ chói mắt, trong tay Bá Đao, một đạo cầu vồng ngang trời mà đến, trực tiếp bao phủ mọi người Thần Tiễn tộc. Hả? Muốn chết? Trong con người Phong Phàm lóe lên hàn quang, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà có thể khống chế hắn hoàng kim tiễn, hơn nữa có một loại hoàng kim tiễn muốn cắn trả dấu hiệu. Ánh sáng rực rỡ quanh thân hắn dâng lên, ngón tay thon dài lăng không hư điểm, trong nháy mắt từng đạo tiễn mang ngang không mà đi, bắn về phía chỗ yếu hại quanh thân Lăng Tiêu. Đồng thời, hắn thò tay chụp tới, muốn đem hoàng kim tiễn chảo ở trong tay. Bùm! Trong nháy mắt tiếp xúc với hoàng kim tiễn, hắn mới cảm giác được sự khủng bố của hoàng kim tiễn. Cỗ thần lực vô cùng bộc phát ra, khiến hắn cảm giác được cánh tay của mình sắp bị chấn nát, cả người không khỏi lùi lại. Mà vào lúc này, bá đao cũng đã giết tới. Muốn chết, giết hắn. Thần tiễn tộc tất cả mọi người là ánh mắt như sắt, sát ý sôi trào, nhao nhao cầm cung bắn tên, từng đạo mũi tên màu vàng bắn ra, tốc độ nhanh tới cực điểm. Động tác của bọn họ giống như tàn ảnh, không ngừng kéo cung dẫn tiễn, mũi tên tung hoành hư không, bao phủ bá đao cả người. Răng rắc. Đao quang rực rỡ rơi xuống, giống như một ngân hà vắt ngang 9 tầng trời, đao ý bá đạo vô cùng bao phủ bốn phương, dường như có thể hủy diệt tất cả. Mũi tên đầy trời nhao nhao nổ tung ra, bá đao cầm đoạn đao trong tay, nhưng có một loại khí thế tung hoành vô địch, áp ngang mọi người thần tiễn tộc, không biết sống chết. Phong Phàm ổn định thân hình, trong con người hàn mang lóe ra, hoàng kim tiễn trong tay một lần nữa khôi phục khống chế, trong nháy mắt liền đáp lên hoàng kim cung, hướng bá đao một tiễn bắn tới. Kim hà rực rỡ, giống như sao băng chảy xuống bầu trời, chói mắt, làm cho người ta không mở ra được hai mắt. Bá đao lại cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng đánh úp lại, không chút do dự một đao bổ xuống. Bùm! Vô cùng đao mang cùng hoàng kim tiễn va chạm cùng một chỗ, nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, giống như gió lốc thổi quét bốn phương hư không. Cuối cùng, đao mang nghiền nát, hoàng kim tiễn thế như chẻ tre, trực tiếp bắn vào bá đao trong tay chui kia đoạn đao phía trên. Răng rắc! Đoạn đao dường như không thể thừa nhận lực lượng khủng bố như vậy, ầm ầm vỡ nát ra. Hoàng kim tiễn xuyên ngực mà qua, thân ảnh bá đao ở trong hư không vỡ vụn, tàn ảnh. Ánh mắt Phong Phàm chợt lóe, đột nhiên cảm giác được phía sau có một cỗ cảm giác nguy cơ nồng đậm truyền đến. Bùng! Phong Phàm không chút nghĩ ngợi, mũi tên sắc bén quanh thân phun ra, lật tay một trường hướng phía sau đánh ra. Trường ấn của hắn sắc bén vô cùng, giống như vạn mũi tên cùng bắn, mũi tên sáng chói phảng phất có thể phá nát tất cả, khủng bố tới cực điểm. Phía sau, bá đao ánh mắt lãnh lệ vô cùng, một đạo đao mang thật lớn giống như ngân hà treo ngược 9 ngày, ngang trời chém xuống. Bùng! Hư không chấn động kịch liệt, đao mang của Phong Phàm cùng bá đao cứng rắn đụng một cái, nhất thời cả người rung động. Quần áo trên cánh tay trong nháy mắt nổ tung, đao mang khủng bố ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu. Phong Phàm cảm giác được toàn bộ cánh tay đều giống như là mất đi chi giác, cả người bay tứ tung ra ngoài. Bất quá, đạo đao mang của bá đao kia cũng là bị một chưởng của hắn đập nát. Tốt lắm, ngươi hoàn toàn đắc tội ta rồi. Ánh mắt Phong Phàm lạnh lùng, xung quanh đều tản ra một cỗ chiến ý vô cùng cường đại. Ầm ầm. Hắn nháy mắt tung trời mà lên, giống như một đạo tia chớp màu vàng, tốc độ nhanh tới cực điểm, mũi tên quanh thân mãnh liệt bốc lên, sát ý trong con ngươi giống như thực chất. Hoàng kim cung phun mỏng mà ra đế uy cường đại, cùng hoàng kim tiễn đan sen, hai người hòa làm một thể, bộc phát ra lực lượng chấn động vô cùng khủng bố. Mặc dù ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong, cực đạo đế binh lực lượng bị áp chế, nhưng như cũ bị những binh khí khác cường đại hơn nhiều. Nhất là tu vi Phong Phàm đã đạt tới cảnh giới đế quân cao giai, bản thân càng ngưng tụ bản nguyên tiễn đạo, trên đường tiễn đạo, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Bá đao cũng hiểu được Phong Phàm thực lực vô cùng khủng bố, cho nên mới có thể cận thân chém giết, không cho Phong Phàm một chút cơ hội thở dốc. Nhìn thấy cánh bùm tung bay lên trời, hắn cũng lăng không một đao bổ tới, đao mang vắt ngang hư không, nồng đậm tới cực điểm. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, thần tiễn tộc mặt khác vài vị thiên kiêu cường giả, một đám ánh mắt lạnh lùng vô cùng, đã kéo ra cùng Phong Phàm trong lúc đó khoảng cách, giơ trường cung hướng bá đao bắn tới. Mũi tên màu vàng, giống như sao băng, tốc độ nhanh tới cực điểm, để bá đao đều là cảm giác được nhẹ nhẹ uy hiếp. Bùm! Dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn lăng không đón đánh, đao ý kinh khủng xung quanh bốc lên, đem từng đạo tiễn mang màu vàng chôn vùi ra. Nhưng thân hình của hắn tự nhiên liền chậm vài phần. Mà giờ phút này, Phong Phàm đã kéo ra khoảng cách với hắn. Bá đao, tiếp ta một chiêu thần ma diệt thế tiễn. Phong Phàm khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, ánh mắt trở nên vô cùng sáng chói, thanh âm lạnh lùng nổ vang trong hư không. Toàn thân hắn kim quang sáng chói, giống như hoàng kim đúc, kéo ra hoàng kim đại cung, hoàng kim tiễn ẩn chứa tuyệt thế phong mang, đem bá đao xa xa tập trung lại. Cả người hắn thoạt nhìn đều tràn ngập một loại mỹ cảm khác, phảng phất là thần tiễn hóa thân, tinh khí thần cả người đều dung nhập vào trong hoàng kim tiễn. Bá thiên đế chảm. Bá đao trong ánh mắt chiến ý bốc lên, đối mặt cái này tràn ngập cường đại uy hiếp một mũi tên, hắn không có lựa chọn lui về phía sau, mà là trực tiếp xông lên. ầm ầm, bá đao quanh người tản ra vô cùng khủng bố đao ý, tuy rằng trong tay hắn đao bị phá nát, nhưng là hắn cả người đều là phảng phất hóa thân thành một thanh tuyệt thế thần đao, tản ra ngập trời sát khí, hung hãn ngập trời. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, trong hư không phảng phất có một thanh đao cương khổng lồ dài vạn trượng, ngang không hướng về phía cánh bùn chém xuống. Cùng lúc đó, khí tức quanh thân Phong Phàm cũng là cường đại tới cực điểm, hoàng kim tiễn trong nháy mắt ly huyền, hướng bá đao bắn tới. Gào thét, hoàng kim tiễn phá không thanh, giống như thần ma giống giận đồng dạng, mãnh liệt kim hà bên trong. Phảng phất có một tôn tuyệt thế thần ma hiện ra, trong phút chốc phân hóa thành hàng tỷ đạo tiễn mang, đem bá đao toàn thân đều bao phủ lên. Thần ma diệt thế tiễn, lấy thần ma lực, hành động diệt thế. Răng rắc, đao cương vô cùng hạ xuống, va chạm với đạo thần ma diệt thế tiễn kia, trong phút chốc phát ra thần quang chấn động kinh thiên, khí tức khủng bố tới cực điểm, khiến hư không bốn phương đều kịch liệt rung động. Từng đạo hoàng kim tiễn mang nhau nhau tan vỡ ra, tiễn chi bản nguyên cùng đao chi bản nguyên, một cái chủ phong mang, một cái chủ bá đạo, đều là cường đại nhất sát phạt bản nguyên, khủng bố vô cùng. Phong Phàm cùng bá đao trong lúc đó, cũng giống như là tuyệt thế thiên kiêu va chạm, uy lực khủng bố tới cực điểm. Trong nháy mắt mà thôi, đao mang cùng tiễn mang đồng thời quy về chôn vùi. Nhưng bá đao lại từ vô tận trong gió lốc, ngang trời giết tới, trong con người lộ ra một tia điên ma thần sắc. Không điên không được sống. Nên đón mưa tên đầy trời, mặc cho cả người máu tươi đầm đìa, mặc cho vạn tiễn xuyên thân, hắn vẫn ngang trời đánh tới. Thân thể của hắn đương nhiên không có Lăng Tiêu cường đại như vậy, có thể không nhìn cực đạo đế binh, ngược lại hoàng kim tiễn vẫn là cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng hắn dùng cái giá bị thương để đổi lấy khoảng cách giữa hắn và Phong Phàm. Hắn giết tới trước mặt Phong Phàm. Chanh. Bá đao trong tay không có đao, hoặc là nói tay của hắn chính là đao, đao mang phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, khủng bố tới cực điểm, ngang trời hướng về Phong Phàm chém xuống. Đao mang sáng chói, giống như một mảnh gió lốc, thổi quét bốn phương hư không, đem hắn cùng Phong Phàm hai người đều bao phủ lên. Đấu pháp điên cuồng của bá đao khiến Phong Phàm trở tay không kịp. Tên điên này. Phong Phàm cảm giác được đao mang bao phủ uy hiếp chí mạng, trong con người hẳn mang lóe ra, lộ ra một tia kiêng kỵ, vội vàng lui về phía sau. Đồng thời, hoàng kim tiễn đáp ở hoàng kim cung phía trên, mũi tên mãnh liệt chói mắt, giống như từng đạo xuyên thấu hư không trùm sáng, ngang trời hướng bá đao bắn tới. Nhưng đao mang đầy trời rơi xuống, đem hết thảy tiễn quang toàn bộ chôn vùi. Đao cương vô cùng giống như núi cao trấn áp mà đến, làm cho Phong Phàm như bị sét đánh, hoàng kim cung trong tay đều đang kịch liệt rung động, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Phốc, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Bá đao, đây mới là lực lượng chân chính của hắn sao? Phong Phàm thì thào lẩm bẩm, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia thần sắc vô cùng điên cuồng. Đối mặt bá đao trước mắt, để cho hắn thậm chí có một loại thấy săn lòng thích hưng phấn. Toàn thân huyết nhục đều theo đó run rẩy lên. Bá đao làm hắn bị thương, ngược lại để cho hắn đối với bá đao càng ngày càng coi trọng. Đây là một đối thủ cường đại. Bá đao, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, ngươi có tư cách tiếp diệt thế tam tiễn của ta. Phong Phàm chậm rãi nói, trong con ngươi tràn đầy chiến ý vô cùng cường đại. Ít nói nhảm, nhìn xem ngươi có thể sống sót dưới đao của ta hay không. Bá đao thanh âm lãnh liệt vô cùng, đầy trời thần quang bên trong, hắn toàn thân máu tươi đầm đìa, nhưng khí tức lại vô cùng khủng bố. Sắc bén mà bá đạo đao ý bộc phát ra, để cho hắn thoạt nhìn tựa như một tôn từ trong hỗn độn đi tới thượng cổ thần ma, phảng phất có thể tiêu diệt hết thảy. Trong tay hắn không có đao, nhưng lại khắp nơi đều là đao của hắn. Sau khi đao trong tay hắn vỡ nát, dường như gông cùm xiềng xích nào đó trên người hắn cũng bị đánh vỡ, khiến đao mang của hắn càng thêm bạo ngược và sắc bén. Bùng! Đao mang vô cùng trong nháy mắt xuyên qua thiên địa, bá đạo mà khủng bố, giống như diệt thế, bao phủ cánh bùn trước mắt. Ngay tại bá đao cùng Phong Phàm kịch liệt đại chiến lúc, Lăng Tiêu cũng là cùng Bát Đại Long Quân chiến cùng một chỗ. Quyền ấn vô cùng tung hoành hư không tứ phương, cắt vàng bốn phía cùng vũ, giống như gió lốc, tản ra khí tức vô cùng bạo ngược. Bầu trời quyền ấn giống như thái cổ thần nhạc thật lớn, khí thế bàng bạc, cương mãnh vô cùng, tản ra một loại thế không thể đỡ vô địch. Bùm! Ứng Nhất Long bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở xa xa trên mặt đất, đem Táng Thiên sa mạc đều nện ra một cái hố lớn. Đại địa nổ vang rung động, Ứng Nhất Long tung trời mà lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Hắn lúc trước tuy rằng nhìn thấy qua Lăng Tiêu cùng bá đao ở giữa chiến đấu, nhưng kia dù sao cách sinh tử lôi đài. Mặc dù biết Lăng Tiêu thực lực cường đại, nhưng không có cùng Lăng Tiêu giao thủ, hắn cũng không có ấn tượng gì. Mà hiện tại, hắn rốt cục cảm nhận được Lăng Tiêu cường đại. Cái loại hỗn độn quyền ấn này, phảng phất có thể nghiền nát hết thảy, phá nát vạn vật, khí thế bàng bạc, to lớn vô cùng. Quyền chưa tới, quyền ý cũng đã đoạt đi người khác tâm phách, làm cho người ta cảm giác được phảng phất là đang đối mặt với một tôn vô địch đại đế, tự nhiên trong lòng sinh ra sợ hãi cảm giác. Lăng Tiêu cho Ứng Nhất Long cảm giác chính là như thế. Lăng Tiêu hôm nay tuy rằng chỉ có tu vi đế quân cảnh tứ trọng thiên, nhưng lại làm cho Ứng Nhất Long không tự giác xem nhẹ tu vi Lăng Tiêu, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không cách nào chống lại. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Trong lòng Ứng Nhất Long vô cùng khiếp sợ, đồng thời cũng sinh ra vô cùng không cam lòng. Hắn tự xưng là Thiên Kiêu, chính là đứng đầu cửu đại Long Quân, được khen là yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm nhất Ứng Long tộc, chính là hy vọng của Ứng Long tộc. Hắn từng hoành áp vô tận thiên tài, độc chiếm ngôi đầu, dưỡng ra vô địch thế, cho nên mới có thể bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ. Cho rằng ở Vĩnh Hằng Đế Lộ trên có thể cùng chư thiên vạn giới, vô tận thiên kiêu từ xưa đến nay tranh phong. Nhưng thật không ngờ, mới đi tới tòa thứ nhất đế thành, Trúc Long đế thành bên trong dĩ nhiên liền gặp Lăng Tiêu. Cái này chỉ có đế quân cảnh tứ trọng thiên nhân tộc, thậm chí vừa mới đột phá không lâu, dĩ nhiên cho hắn tạo thành như thế cường đại áp lực. Ứng Nhất Long, ngươi không phải muốn vì đệ đệ của ngươi báo thù sao? Ngay cả ta một quyền cũng không tiếp được, ngươi lại như thế nào báo thù? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt phảng phất có hàng tỷ đạo phong mang bắn ra. Hắn cất bước mà đến, quanh thân hỗn độn quang bốc lên, phảng phất như là tại đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, khí tức khủng bố tới cực điểm. Ở phía sau hắn, trong sương mù hỗn độn phảng phất có 3.000 giới hiện ra, đồng thời lại có hàng tỷ cảnh tượng thần bí hỗn độn thần ma rít gào. Mỗi một bước của Lăng Tiêu đều giống như bước trên thiên đạo, tự có một cỗ khí thế bàng bạc tản mát ra, đoạt tâm phách người. Hắn đây là đang dưỡng thế vô địch. Cho nên, đối mặt với 8 đại Long Quân, hắn chỉ là lấy một đôi thịt quyền đến đối địch. Coi như là Ứng Nhất Long trong tay chuôi kia màu đen chiến mâu, chính là một thanh cường đại cực đạo đế binh, hắn như trước vui vẻ không sợ. Cực đạo đế binh, đối với cường giả dưới đại đế mà nói, có lẽ được cho là vô địch chi binh. Nhưng là đối với đại đế mà nói, cũng bất quá là vật ngoài thân mà thôi, cũng không có trọng yếu như vậy. Trong đế chiến, cực đạo đế binh hư hao cũng không ít. Đại đế mạnh, mạnh ở bản thân, mạnh ở có một trái tim vô địch, cho nên có thể dưỡng ra thế vô địch, mới có thể đẩy ngang chư thiên vạn giới, tung hoành chín thiên mười địa. Lăng Tiêu bây giờ dưỡng thế, bất quá chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi, nhưng vẫn như cũ để cho bát đại Long Quân cảm giác được trái tim băng giá không thôi. Hắn một quyền đánh lui Ứng Nhất Long, đã đoạt 8 đại Long Quân tâm thần, ở sâu trong nội tâm của bọn họ gieo xuống một viên Lăng Tiêu vô địch hạt giống. Lăng Tiêu, ngươi muốn chết? Ứng Nhất Long vừa sợ vừa giận, sát ý trong mắt sôi trào. Ầm ầm, ngạo khí của hắn bốc lên, hắn thân là cao giai đế quân, nếu ngay cả Lăng Tiêu một quyền cũng không tiếp được, ngay cả thù của đệ đệ cũng không báo được, làm sao nói đến tranh bá Vĩnh Hằng Đế Lộ. Giết! Hắn quát to một tiếng, chiến mâu màu đen trong tay tản mát ra hỏa diễm màu đen u hàn vô cùng, tản ra khí tức hủy diệt dao động, lăng không hướng Lăng Tiêu đâm tới. Giết! Hắn cũng không có mạnh như vậy, không nên bị hắn mê hoặc. Hôm nay không phải hắn chết, chính là chúng ta chết. Liều mạng với hắn. Tất cả thiên kiêu của Ứng Long tộc, sát ý trong con ngươi sôi trào, kích phát chiến ý cường đại vô cùng trong lòng, ngang trời giết tới Lăng Tiêu. Bốn phía hư không chấn động, xung thân bọn họ lực hủy diệt đan xen, để cho bọn họ tất cả mọi người tản ra một cỗ vô cùng bạo ngược khí tức. Ngao! Tiếng rồng ngâm vang lên, chấn động thiên địa, khiến hư không bốn phương rung động kịch liệt. Ứng Long tộc là chi nhánh của Long tộc, giống như Trúc Long tộc, từ vô số năm trước đã tách ra khỏi Long tộc. Ứng Long tộc sở trường chính là hủy diệt, cực hạn hắc ám, cực hạn hủy diệt, cực hạn sát phạt, cùng với cực hạn bạo ngược. Đây hết thảy đều là bởi vì trong cơ thể bọn họ có huyết mạch diệt thế hắc long. Tam đại thủy tổ của Long tộc, Thái cổ tổ long, Sáng thế nguyên long, Diệt thế hắc long cũng hình thành ba chi nhánh lớn của yêu giới Long tộc, Trúc Long tộc và Ứng Long tộc. Cửu đại Long quân bọn họ sở dĩ được xưng là Ứng Long tộc hy vọng cũng là bởi vì bọn họ thức tỉnh một bộ phận diệt thế hắc long huyết mạch. Trong đó đặc biệt Ứng Nhất Long huyết mạch cường đại nhất, cơ hồ đã sắp đến phản tổ cấp độ. Ầm ầm, 8 đại Long quân công kích giống như một mảnh gió lốc, để bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động, đem Lăng Tiêu triệt để bao phủ lên. Lăng Tiêu ánh mắt mãnh liệt chói mắt, đối mặt với 8 đại Long quân công kích, hắn vui vẻ không sợ, vô cùng quyền ấn ầm ầm bộc phát ra. Ở phía sau hắn có kỷ nguyên sinh diệt, vạn linh luân hồi thần bí cảnh tượng, vô cùng quyền ấn phảng phất xuyên qua tuế nguyệt sông dài, phá vỡ hỗn độn bích chướng, tản ra vĩnh hằng bất hủ lực lượng mà đến. Kỷ nguyên chi quyền, đồng dạng là cực hạn sát phạt cùng cực hạn hủy diệt chi lực, kỷ nguyên chi quyền khủng bố vô cùng, từ bát đại Long quân công kích trung tâm nở rộ ra. Bùng, giống như là một đóa hỗn độn liên hoa nở rộ, rực rỡ chói mắt, thổi quét tứ phương, đem 8 đại Long quân công kích phá tan ra, sau đó trong nháy mắt quét ngang ra. 8 đại Long quân đều như bị sét đánh, như là vô tận trong gió lốc thuyền nhỏ, tất cả công kích nhau nhau vỡ nát ra, sau đó đồng thời bay ra ngoài. Chanh, Lăng Tiêu vô cùng quyền ấn, cùng chiến mâu màu đen của Ứng Nhất Long đụng mạnh một cái, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích. Quang mang mãnh liệt nở rộ ra, Ứng Nhất Long cả người chấn động mạnh, cánh tay tê dại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Lăng Tiêu cường đại, vẫn là vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhất là Lăng Tiêu thân thể mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể ngạnh kháng trong tay hắn cực đạo đế binh, hắn tuy rằng ra sức mà đánh, nhưng căn bản không cách nào đối với Lăng Tiêu tạo thành bất kỳ thương tổn nếu là ta cùng bá đao đại chiến trước. Có lẽ các ngươi tám người còn có cùng ta một trận chiến lực lượng, nhưng hiện tại, các ngươi quá yếu, Lăng Tiêu thản nhiên nói, lăng không một quyền đánh ra. Chiến mâu trong tay Ứng Nhất Long đột nhiên uốn lượn, quang mang mãnh liệt bộc phát ra, sau đó một cỗ thần lực vô cùng bộc phát ra, cả người hắn trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Lăng Tiêu từ trong hỗn độn cất bước mà đến, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng lại có thần bí quang mang bắn ra, phảng phất có thể chiếu rọi chư thiên bình thường, cả người thế không thể đỡ, tản ra một loại vô địch khí vận. Ở hắn cùng bá đao đại chiến trước, hắn bất quá là đế quân cảnh tam trọng thiên mà thôi, lúc ấy tám đại long quân nếu là liên thủ mà chiến, Lăng Tiêu muốn thủ thắng, cũng sẽ không dễ dàng như thế. Nhưng sau trận chiến đó, Lăng Tiêu đột phá tới đế quân cảnh tứ trọng thiên, tuy rằng chỉ là một tiểu cảnh giới, nhưng đối với Lăng Tiêu tích lũy vô cùng hùng hậu mà nói, có thể nói là khác nhau một trời một vực, để cho thực lực của Lăng Tiêu tăng vọt. Trung giai đế quân, lật tay có thể diệt. Cao giai đế quân, cũng bất quá là có thể chống đỡ thêm mấy quyền mà thôi. Trong tám đại long quân, chỉ có Ứng Nhất Long là cao giai đế quân, những người khác đều là trung giai đế quân, ở trong mắt Lăng Tiêu, căn bản là không chịu nổi một kích. Nếu muốn giết hắn, vì cửu đệ báo thù, hiện tại chỉ có diệt thế Hắc Long chân thân, các ngươi tin tưởng ta sao? Ứng Nhất Long nhìn mấy đại long quân còn lại, ánh mắt ngưng trọng nói. Đại ca, chúng ta tự nhiên tin tưởng ngươi, vậy thì triệu hoán diệt thế Hắc Long chân thân đi, chỉ cần có thể giết hắn, coi như là trả giá lại đánh đại giới, cũng đáng giá. Đúng vậy, đại ca, hôm nay không giết được hắn, chỉ sợ chúng ta cũng phải chết trong tay hắn. Mấy đại long quân đều là quyết tuyệt nói, sát ý trong con ngươi sôi trào. Triệu hoán diệt thế Hắc Long chân thân, hôm nay nếu có thể giết hắn, nuốt thiên đạo khí vận của hắn, chính là tạo hóa của huynh đệ chúng ta. Ứng Nhất Long gầm nhẹ một tiếng, trong con ngươi sát ý mãnh liệt chói mắt, thậm chí có một tia điên cuồng. Ngao, ngao, ngao, ngang, từng đạo tiếng long ngâm trong nháy mắt nổ vang trong hư không. Ầm ầm, lấy Ứng Nhất Long cầm đầu, tám đại long quân trong nháy mắt hiện ra chân thân, trực tiếp biến thành tám hắc long dài vạn trượng, từng cái tản ra long uy ngập trời, khí diễm không ai bì nổi. Bọn họ nhao nhao mở miệng rộng, trong miệng đều có một viên long châu màu đen bay ra, tám viên long châu ở trong hư không ngưng tụ ở một thể, trong phút chốc làm cho khung trời chấn động, hư không vặn vẹo, hào quang hủy diệt vô tận bốc lên. Trong cơ thể bọn họ đều là có từng đạo huyết quang trùng tiêu mà lên, trực tiếp ở trong hư không ngưng tụ thành một cái hắc long hư ảnh thần bí. Hư ảnh hắc long kia, mặc dù thoạt nhìn cũng không lớn, hơn nữa không quá ngưng thực, nhưng lại tự có một cỗ khí tức hung hãn ngập trời hiện ra. Diệt thế hắc long, giết! Trong miệng Ứng Nhất Long giống to một tiếng. Hư ảnh hắc long kia, trong nháy mắt đã hòa làm một thể với hắn, khiến khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Ba động lực lượng bạo ngược mà khủng bố tràn ngập ra, đôi mắt giống như huyết nguyệt của hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ẩn chứa cừu hận khắc cốt ghi tâm. Còn giống chút bộ dáng, bất quá đáng tiếc chính là trong cơ thể các ngươi diệt thế hắc long huyết mạch vẫn là quá mỏng manh. Lăng Tiêu hứng thú nói, cũng không có cắt đứt thi pháp của bát đại long quân. Hắn tự nhiên cũng biết lai lịch của Ứng Long tộc, lúc trước cũng cảm giác được khí tức huyết mạch diệt thế của hắc long trong cơ thể tám đại long quân. Hiện tại xem ra cái này tám đại long quân cũng là bị hắn bức tới cực điểm, vậy mà đem diệt thế hắc long chân thân triệu hoán đi ra. Dõng dạc, Lăng Tiêu, ngươi tội đáng chết vạn lần. Trong miệng Ứng Nhất Long bộc phát ra tiếng giống giận ngập trời, đồng dạng cũng ẩn chứa cừu hận ngập trời. Ầm ầm, vô tận hắc quang phun mỏng mà ra, sền sệt vô cùng, trong nháy mắt giống như màu đen màn trời bình thường, đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Cái loại lực lượng màu đen này ẩn chứa vô cùng bạo ngược hủy diệt chi lực, đồng thời phảng phất có thể đọng lại hư không, để Lăng Tiêu cảm giác được như là lâm vào đến trong đầm lầy, tốc độ đều trở nên vô cùng chậm chạp. Trong miệng Ứng Nhất Long trong nháy mắt phun ra một đạo hỏa diễm màu đen ẩn chứa khí tức hủy diệt, ngang trời bắn tới Lăng Tiêu. Hủy diệt bổn nguyên thật cường đại. Lăng Tiêu trong lòng tán thưởng, đạo kia ngọn lửa màu đen để cho hắn đều cảm giác được uy hiếp không nhỏ, nếu là bị ngọn lửa màu đen chạm vào, có lẽ xương cốt của hắn có thể kiên cố bất hủ, nhưng máu thịt của hắn chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị thiêu đốt. Ầm ầm, trong lòng bàn tay Lăng Tiêu đồng dạng là có một đạo cửu sắc hỏa diễm hiện ra, ẩn chứa thôn thiên bản nguyên, chính là thôn thiên chi hỏa, hóa thành một đóa cửu sắc liên hoa, hướng về phía kia một đạo hỏa diễm màu đen nghênh đón. Đồng thời, Lăng Tiêu một bước bước ra, trong nháy mắt vượt qua hư không vạn trượng, quyền ý vô cùng thổi quét bát phương, lăng không một quyền hướng Ứng Nhất Long trấn áp xuống. Thôn Thiên chi hỏa cùng Hủy Diệt chi hỏa va chạm, trong phút chốc hỏa diễm vặn vẹo, để cho bốn phía hư không đều bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, lẫn nhau tại giao chiến, hủy diệt. Mà quyền ấn vô cùng của Lăng Tiêu hạ xuống, lại va chạm với long chảo khổng lồ của Ứng Nhất Long. Bùm! Như là một quyền oanh ở trên núi cao, Ứng Nhất Long thật lớn long chảo kiên cố vô cùng, hơn nữa sắc bén phi phàm, ngăn trở Lăng Tiêu một quyền kia sau đó hướng về đầu của hắn chụp tới. Ngao! Ứng Nhất Long phảng phất thật sự biến thành diệt thế hắc long, quanh thân tất cả đều là tàn bạo hủy diệt bản nguyên. Lực lượng cường đại tới cực điểm, cùng Lăng Tiêu chống lại, dĩ nhiên không chút nào rơi vào hạ phong. Lăng Tiêu trong nháy mắt đánh ra hàng trăm hàng ngàn quyền, tất cả đều bị Ứng Nhất Long chặn lại. Hỗn độn quyền ấn vô cùng của Lăng Tiêu dường như cũng không cách nào đối ứng với một con rồng tạo thành thương tổn gì. Ngược lại là vảy rồng màu đen quanh thân Ứng Nhất Long, kiên cố mà bất hủ, cho dù là cứng rắn tiếp nhận quyền ấn của Lăng Tiêu, vẫn là hào quang rực rỡ. Hơn nữa, cỗ kia lực hủy diệt không ngừng hướng Lăng Tiêu trong cơ thể lan tràn mà đi, muốn phá hủy Lăng Tiêu trong cơ thể sinh cơ. Xem ra, ngoại trừ Ứng Long đạo quả của ngươi ra, huyết mạch diệt thế hắc long của ngươi cũng không tệ. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thiên đạo khí vận của ngươi cũng không tệ. Ứng Nhất Long lạnh giọng nói, trong con ngươi sát khí tràn ngập, thanh âm giống như lôi đình, làm cho hư không bốn phương đều kịch liệt rung động. Hai người đối chọi gay gắt, dĩ nhiên là không hề nhường ai. Hắn dung hợp tám đại long quân huyết mạch lực, hơn nữa ngưng tụ diệt thế hắc long chân thân, rốt cục có thể cùng Lăng Tiêu chống lại. Hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong, mỗi một kích đều phảng phất có thể đối với Lăng Tiêu tạo thành thương tổn không nhỏ. Ầm ầm, hỗn độn quang thổi quét tứ phương, lực hủy diệt đan xen, tiếng rồng ngâm mênh mông vô cùng. Lăng Tiêu cùng Ứng Nhất Long trực tiếp đại chiến vô cùng kịch liệt, phảng phất có thể phá nát hết thảy. Ốc đảo vốn sinh trưởng táng thiên quả đã sớm bị hủy diệt. Bốn phía cát vàng đầy trời, cuồng vũ thổi quét, chủ đề vĩnh hằng chính là sa mạc. Nếu không phải khu vực táng thiên sa mạc này vô cùng kỳ lạ, có thiên đạo lực che chở, chỉ sợ chính là trận đại chiến này có thể trực tiếp đánh nát táng thiên sa mạc ra. Ngay tại Lăng Tiêu cùng Bá Đao đang kịch liệt đại chiến, đối kháng cường địch thời điểm, bọn họ cũng không biết, táng thiên sa mạc bên trong, một hồi nhằm vào bọn họ âm mưu đã triển khai. Lăng Tiêu dĩ nhiên là kiếp đạo giả. Trong táng thiên sa mạc, một tin tức bị nổ tung. Đông đảo thí luyện giả thiên kiêu đều là vô cùng khiếp sợ, lúc ban đầu, bọn họ cũng đều là nửa tin nửa ngờ. Nhưng là theo trấn thủ sứ đại nhân mệnh lệnh truyền đến, hơn nữa phát ra treo giải thưởng, bọn họ mới bắt đầu tin tưởng. Căn cứ trấn thủ sứ đại nhân mệnh lệnh cùng treo giải thưởng, Lăng Tiêu dĩ nhiên là cướp đạo giả, muốn săn giết các vị thí luyện giả thiên kiêu, trộm lấy trong cơ thể bọn họ bổn nguyên đạo quả. Trấn thủ sứ đại nhân hạ lệnh, táng thiên sa mạc bên trong tất cả thí luyện giả thiên kiêu cùng nhau vây giết Lăng Tiêu. Tin tức này làm cho tất cả mọi người xôi trào. Lăng Tiêu kia thật sự là kiếp đạo giả. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, hắn không phải thiên tuyển chi tử sao? Thiên tuyển chi tử thân mang thiên đạo khí vận, càng dễ dàng bị chọn chúng trở thành kiếp đạo giả. Kiếp đạo giả, tên như ý nghĩa, chính là muốn cướp lấy đạo quả của chúng ta, chính là thiên đạo khảo nghiệm, cũng là đông đảo thí luyện giả thiên địch, thật sự là đáng tiếc. Nghe nói Lăng Tiêu là nhân tộc, kỷ nguyên trước, nhân tộc thiên đế quét ngang vô địch, xưng bá vĩnh hằng đế lộ. Cuối cùng nhất cử chứng đạo thành đế, thậm chí là hoành đẩy chư thiên vô địch, liên trảm đại đế cường giả Lăng Tiêu trở thành kiếp đạo giả. Nhân tộc lúc này đây chỉ sợ không có hy vọng gì đi. Trúc Thần công tử đã nói, có thể chém giết Lăng Tiêu người, liền có thể kế thừa Lăng Tiêu trên người thiên đạo khí vận, trở thành thiên tuyển chi tử. Không chỉ như thế, phàm là chém giết Lăng Tiêu người, còn có thể từ trấn thủ sứ đại nhân nơi đó đạt được đại lượng bổn nguyên đan ban thưởng. Cùng với các loại cơ duyên tạo hóa, có người phát hiện Lăng Tiêu tung tích, hắn giờ phút này đã bị Phong Phàm đại nhân cùng Ứng Nhất Long đại nhân ngăn cản, mọi người mau đi trợ giúp, cùng đi cùng đi. Táng thiên sa mạc bên trong, những cường đại thí luyện giả thiên kiêu, nguyên bản có đang cùng hồng hoang hung thú chém giết, có đang tìm táng thiên quả, nhưng là sau khi nghe được tin tức này, nhao nhao động tâm, từ bốn phương tám hướng, hướng về Lăng Tiêu vị trí mà đi. Trấn thủ sứ đại nhân và Trúc Thần công tử đã nói cho mọi người biết vị trí của Lăng Tiêu. Bây giờ Lăng Tiêu, ở tất cả mọi người xem ra, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền xem ai trước chém giết Lăng Tiêu, đoạt được lớn nhất tạo hóa. Táng thiên sa mạc, trong một hồ nước bản nguyên. Sương mù bốc hơi, hào quang tràn ngập, phiến hồ nước này chính là thuần túy bổn nguyên chi lực biến thành, ẩn chứa lực lượng bàng bạc ba động. Trúc Thần ngồi xếp bằng trong hồ bản nguyên, đang phun ra nuốt vào lực lượng bản nguyên, hắn giống như là một tôn hồng hoang cự thú. Mỗi một lần phun ra, đều sẽ làm cho hư không bốn phương nổ vang, lực lượng bản nguyên mênh mông tràn vào trong cơ thể hắn. Khí tức của hắn cường đại mà khủng bố, làm cho hư không bốn phương đồng thời cộng hưởng. Đông đảo thí luyện giả thiên kiêu, đã bị ngài cùng trấn thủ sứ đại nhân mệnh lệnh hấp dẫn, nhao nhao hướng Lăng Tiêu vị trí chạy tới. Một thị nữ tuyệt mỹ mặc váy dài, tu vi bất phàm, khí chất siêu nhiên cung kính nói với Trúc Thần: "Xem ra đã đến thu lưới thời điểm, chúng ta cũng nên đi thu hoạch thắng lợi trái cây. Hy vọng Lăng Tiêu có thể chống đỡ lâu một chút, nếu không liền không thú vị." Trúc Thần chậm rãi mở hai mắt, một luồng tinh quang bắn ra, sáng ngời mà rực rỡ. Bùng! Hắn đột nhiên há to miệng, phảng phất có một mảnh mênh mông vô cùng thế giới từ phía sau hắn hiện ra, ẩn chứa khủng bố vô cùng lực lượng ba động, đem này một mảnh bổn nguyên hồ nước lực lượng toàn bộ cắn nuốt đi vào. Ánh sáng rực rỡ, sương mù bốc lên, hắn từ trong hồ nước cất bước ra. Thủ hộ ở chung quanh mấy cái xinh đẹp thị nữ lập tức đi tới vì hắn thay quần áo, cẩn thận chải vuốt tóc, chà lau bọt nước, động tác vô cùng mềm mại. Trong con ngươi Trúc Thần tinh mang sáng chói, ở trước mắt hắn có một mảnh màn sáng vô cùng thần bí, phía trên có một đạo chấm đỏ, vị trí biểu hiện chính là nơi Lăng Tiêu đang ở. "Chúng ta đi." Trúc Thần thản nhiên nói, cùng nhiều thị nữ cùng một chỗ, hóa thành từng đạo cầu vồng, trong nháy mắt tung trời mà lên, hướng vị trí Lăng Tiêu lướt đi. Lăng Tiêu là kẻ cướp đạo, trấn thủ sứ sao lại phát tán tin tức như vậy? Trong Táng Thiên sa mạc, trong một ốc đảo sinh cơ nồng đậm, Kinh Hồng tiên tử hơi nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó hiểu. Chung quanh nàng là đồng dạng dung nhan xinh đẹp sáu cái vũ tộc thiếu nữ, còn có một cái mặc váy đen, dáng người nóng nảy nữ tử. "Tạo Hóa lâu chi chủ, Bích Lạc lâu chủ, ta nghe nói là Lăng Tiêu giống như đắc tội Trúc Thần, cướp đi một cường giả." Trúc Thần nhìn chúng, chỉ sợ là bởi vì việc này, Trúc Thần mới có thể ôm hận trong lòng hắn. Bích Lạc lâu chủ chậm rãi nói, trong ánh mắt cũng có một tia khó hiểu. "Lăng Tiêu cùng Bá Đao đánh một trận, các nàng trước đó đều ở bế quan trạng thái, cho nên cũng không có nghe nói qua. Nhưng coi như là Lăng Tiêu đắc tội Trúc Thần, trong mắt các nàng, Trúc Thần cũng không cần phải gây chiến lớn như thế chứ. Dù sao, Lăng Tiêu tu vi lại không mạnh, bất quá là đế quân cảnh tam trọng thiên tu vi, Trúc Thần nếu là muốn đối phó Lăng Tiêu, vốn là chuyện hết sức đơn giản." Bích Lạc tỷ tỷ nói không sai, Lăng Tiêu không thể nào là kẻ cướp đạo, đó chính là âm mưu của Trúc Thần và trấn thủ sứ. Bọn họ vì Lăng Tiêu mà thiết lập âm mưu lớn như vậy, không khỏi cũng quá cao nhìn Lăng Tiêu đi. Kinh Hồng tiên tử nhíu mày nói, có lẽ là Lăng Tiêu cường đại đến, để Trúc Thần cũng không dám đối phó trình độ, chỉ có thể dựa vào đông đảo thí luyện giả thiên kiêu. Bích Lạc lâu chủ ánh mắt lưu chuyển, bỗng nhiên mỉm cười nói, hắn cho dù chiến lực mạnh hơn nữa, tu vi cũng chỉ có đế quân cảnh tam trọng thiên, trấn thủ sứ cùng Trúc Thần muốn giết hắn, bất quá là chuyện dễ dàng mà thôi. Kinh Hồng tiên tử lắc đầu nói, Kinh Hồng muội muội, ngươi không phải là muốn đi cứu hắn chứ? Ta khuyên ngươi không nên nóng đầu, cái kia Lăng Tiêu hiện tại có thể nói là thế gian đều địch, ngươi ta nhưng cứu không được hắn. Bích Lạc lâu chủ chậm rãi nói, như hắn loại này ngu xuẩn ra hỏa, ta tự nhiên cũng không nguyện ý cứu hắn. Nhưng là nể ở nữ đế bệ hạ trên mặt mũi, hay là đi xem đi, có lẽ chúng ta có thể trợ giúp một hai. Kinh Hồng tiên tử lạnh giọng nói. Nhưng nàng vẫn đứng lên, ánh mắt trong suốt vô cùng, nhìn về phương xa, nơi đó chính là phương hướng Lăng Tiêu. Kinh Hồng muội muội, ta khuyên ngươi phải lượng sức mà đi, vũ tộc tuy rằng cường đại, nhưng là ở Vĩnh Hằng đế lộ bên trong, những thí luyện giả thiên kiêu cũng sẽ không kiêng kỵ vũ tộc. Bích Lạc lâu chủ lắc đầu nói, hy vọng tên ngu xuẩn kia thông minh một chút, biết nên trốn như thế nào, không nên ngốc hồ hồ đi tới chờ người khác đuổi giết đi. Kinh Hồng tiên tử lắc đầu nói, ngươi nha, chính là mặt lạnh tim nóng. Bích Lạc lâu chủ lắc đầu nói, vèo, vèo, vèo. Mấy người các nàng đồng thời tung trời mà lên, rời khỏi mảnh ốc đảo này, hướng Lăng Tiêu vị trí bay đi. Táng Thiên sa mạc, bởi vì Lăng Tiêu một người, trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Bùm! Bá Đao cả người, phảng phất hóa thành một đạo đao mang vạn trượng, sáng chói tới cực điểm, trong nháy mắt phá vỡ hư không, ngang trời chém tới. Phong Phàm bắn ra hoàng kim tiễn, bị Bá Đao chém trúng, trong nháy mắt kịch liệt rung động, mãnh liệt quang mang bộc phát ra, trực tiếp bay ra ngoài. Vô cùng thần lực bắt đầu khởi động, bạo ngược mà khủng bố, làm cho Phong Phàm đều là nhịn không được biến sắc, cả người chấn động mạnh, trực tiếp bay ra ngoài. Không hổ là Bá Thiên Đế Trảm, không hổ là truyền nhân của Bá Thiên Đao Đế. Phong Phàm nhìn chằm chằm Bá Đao lạnh giọng nói, trong con ngươi tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Khóe miệng của hắn có một tia máu tươi tràn ra. Hắn diệt thế ba mũi tên cường đại vô cùng, có thể xuyên thủng hoàn vũ, đã từng chém giết không ít cao giai đế quân, nhưng lại tất cả đều bị Bá Đao cho phá vỡ. Đao ý của Bá Đao, Bá Đao uy nghiêm, thần bí mà bạo ngược, có một loại khí vận vô địch, phảng phất là Đao Đế sống lại, làm cho người ta không thể chống lại. Nhất là Bá Đao cái loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp, làm cho Phong Phàm rất không thích ứng, vì kéo gần cùng Phong Phàm trong lúc đó khoảng cách. Bá Đao không để ý tự thân bị hoàng kim tiễn sở thương, thi triển vô thượng đao thuật, một đao tiếp một đao bổ xuống, giống như ngập trời sóng lớn, thế không thể đỡ. Cuối cùng, bá đao giết tới trước mặt Phong Phàm. Thực lực của ngươi cũng không tệ, nhưng đáng tiếc tiễn đạo tu luyện còn chưa về đến nhà. Bá đao đạm mạc nói. Mi tâm, lồng ngực, tứ chi của hắn đều giống như bị mũi tên xuyên qua, máu thịt đầm đìa, tuy rằng sinh cơ bàng bạc bắt đầu khởi động. Không ngừng tu bổ thân thể bị tổn hại của hắn, nhưng vẫn không cách nào làm cho thương thế của hắn hoàn toàn khỏi hẳn. Máu tươi đầm đìa, ngược lại làm cho hắn càng tăng thêm vài phần điên cuồng cùng sát khí. Sau khi nghe được bá đao nói, sắc mặt Phong Phàm có chút xanh mét. Hắn lấy hoàng kim tiễn cùng hoàng kim cung này hai kiện cực đạo đế binh, phối hợp hắn tiễn đạo. Dĩ nhiên còn không có cách nào bắn chết một cái so với hắn tu vi còn thấp bá đao, có thể thấy được hắn tiễn đạo quả thật tu luyện không đến nơi đến chốn. Lời của bá đao, quả thực giống như là đang đánh vào mặt hắn. Ầm ầm. Xa xa, hỗn độn quyền ấn của Lăng Tiêu tung hoành vô cùng, ẩn chứa vô tận tạo hóa chi lực, trong phút chốc phá vỡ hư không, hung hăng oanh vào trên người Ứng Nhất Long. Tạo hóa chi quyền giống như là ngàn vạn trọng thần lực chồng lên nhau, trong phút chốc đem Lăng Tiêu thân thể lực phóng đại đến cực hạn, ẩn chứa sáng tạo cùng sinh mệnh lực lượng. Ứng Nhất Long cả người chấn động, cả người trực tiếp bay ra ngoài, trong miệng bộc phát ra tiếng long ngâm vô cùng thê thảm. Dài vạn trượng màu đen cự long trên người vảy rồng màu đen bị đánh nát mấy chục mảnh, thiếu chút nữa bị Lăng Tiêu cho đánh xuyên, xuất hiện một cái to lớn huyết động. Trên người Ứng Nhất Long, uy áp uy nghiêm, cổ xưa mà thần bí đang chậm rãi biến mất. Đó là lực lượng diệt thế chân thân Hắc Long, sắp rút đi. Đại chiến với Lăng Tiêu càng đánh càng hăng, hơn nữa không hề rơi vào thế hạ phong, nhưng Ứng Nhất Long lại không duy trì được. Đáng chết! Nếu cửu đệ còn sống, diệt thế Hắc Long chân thân viên mãn, nhất định có thể chu sát đồng liêu này. Trong ánh mắt Ứng Nhất Long tràn đầy thần sắc kinh nộ đan xen, cả người máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn thập phần thê thảm cùng chật vật. Những cái khác mấy đại long quân, bởi vì ngưng tụ diệt thế Hắc Long chân thân nguyên nhân, giờ phút này cũng đều là nguyên khí đại thương. Nhìn thấy ngay cả Ứng Nhất Long dung hợp diệt thế Hắc Long chân thân, dĩ nhiên đều bại ở Lăng Tiêu trong tay, trong ánh mắt của bọn họ cũng đều là lộ ra thần sắc khó có thể tin. Chẳng lẽ, hôm nay tám đại long quân sẽ bại vong ở trong tay Lăng Tiêu sao? Vèo, vèo, vèo. Mà thần tiễn tộc mấy vị thiên kiêu kia, khi nhìn thấy không cách nào nhúng tay bá đao cùng Lăng Tiêu trong chiến đấu lúc, vô cùng quyết đoán buông tha, sau đó hướng Đồng Đồng giết tới. Theo bọn hắn xem ra, Đồng Đồng chẳng qua là đế quân cảnh tam trọng thiên tu vi, nếu là có thể đem Đồng Đồng bắt sống hoặc là chém giết, Lăng Tiêu cùng bá đao nhất định sẽ phát cuồng, đến lúc đó xuất hiện sơ hở, chính là tử kỳ của bọn hắn. Từng đạo tiễn quang rực rỡ chói mắt, giống như sao băng ngang trời mà đến, không ngừng bắn tới chỗ yếu hại xung quanh Đồng Đồng. Ong. Đồng Đồng hai mắt tản ra kỳ dị cửu sắc quang mang, giống như một mảnh thần bí vòng xoáy bình thường, để cho chung quanh nàng không gian đều đọng lại. Những mũi tên bay về phía nàng, khi chạm vào không gian chung quanh nàng, đều bị chôn vùi trong nháy mắt. Cái gì? Thần tiễn tộc mấy vị thiên kiêu đều là không khỏi biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Nhưng là khi bọn hắn tiếp xúc đến Đồng Đồng hai mắt lúc, lại bỗng nhiên cảm giác được tâm thần dĩ nhiên đều bị Đồng Đồng hai mắt hấp dẫn, không ngừng bị lôi kéo, phảng phất muốn trầm luân vào vô gian địa ngục bình thường. Thần sắc của bọn họ dại ra, trong lúc nhất thời sững sờ, giống như là quên công kích Đồng Đồng. Bá đao đi về phía Phong Phàm, Lăng Tiêu đi về phía Ứng Nhất Long. Mắt thấy trận chiến này sắp kết thúc, Lăng Tiêu, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao? Ứng Nhất Long đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng quỷ dị. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, bỗng nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Ầm ầm. Đại địa run rẩy kịch liệt, hư không bốn phương đều nổ vang, nhưng vào lúc này hư không bỗng nhiên vỡ nát ra. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo thân ảnh cường đại ngang trời mà đến, nhanh như tia chớp, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh lùng. Những người này đều là thiên kiêu thí luyện giả tiến vào trong Táng Thiên sa mạc. Bọn họ giống như là hẹn nhau, nhao nhao ngang không dịch chuyển tới nơi này, hơn nữa mơ hồ đem Lăng Tiêu. Bá đao cùng Đồng Đồng ba người vây khốn, cả người tản ra địch ý vô cùng cường đại. Vèo. Ngay tại đông đảo thí luyện giả thiên kiêu chạy tới nơi này thời điểm, Phong Phàm, Ứng Nhất Long đám người giống như là thương lượng tốt bình thường. Không có tiếp tục hướng Lăng Tiêu cùng bá đao phát động công kích, mà là nhanh chóng chân sau, tiến vào trong đám người. Ngươi đắc tội chính là tất cả thí luyện giả, hôm nay ta xem ngươi còn có thể không chết. Ứng Nhất Long cười lạnh một tiếng nói. Bá đao, thiên phú của ngươi không tệ, nếu là ngươi hiện tại đầu nhập vào ta, có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng. Phong Phàm nhìn chằm chằm bá đao lạnh lùng nói. Đầu nhập vào ngươi. Ngươi ngay cả đao của ta cũng không tiếp được, có tư cách gì tiếp nhận đầu nhập của ta. Bá đao cười lạnh một tiếng nói. Không biết sống chết. Đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng chết đi. Phong Phàm cười lạnh một tiếng nói. Nơi này thí luyện giả thiên kiêu, không có 1000 cũng có 800, Như thế đông đảo cường giả đồng thời ra tay, coi như là Lăng Tiêu cùng Bá Đao thế lực mạnh hơn nữa, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong số những thiên kiêu thí luyện giả này, không thiếu trung giai đế quân, thậm chí là cao giai đế quân. Chúng ta đây là chúng mai phục. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, lạnh nhạt cười nói. Đại ca, khẳng định là Trúc Thần tiểu nhân kia giở trò quỷ, cũng chỉ có chấn thủ sứ mới có thể tập trung vị trí của ba người chúng ta. Bá Đao lạnh giọng nói. Trúc Thần sao? Lăng Tiêu ca ca, xem ra hắn vẫn tà tâm không chết à? Đồng Đồng mỉm cười nói, trên mặt không có chút lo lắng nào. Ồ, vậy theo Đồng Đồng, Nến Thần giờ phút này đang ở đâu? Lăng Tiêu cười nói. Ta đoán hắn nhất định sẽ tới đây, dù sao một hồi trò hay như vậy, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Đồng Đồng cười dài nói. Không thành vấn đề, chỉ nghe Đồng Đồng thôi. Lăng Tiêu sờ sờ đầu nhỏ của Đồng Đồng, cười nói. Nhìn thấy Lăng Tiêu, Bá Đao cùng Đồng Đồng ba người như trước đang chuyện trò vui vẻ, đông đảo thí luyện giả thiên kiêu trong con ngươi, sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Lớn mật, Lăng Tiêu, ngươi chết đến lâm đầu, còn không mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật không ngờ, ngươi đường đường là con trai của thiên tuyển, thân mang khí vận của thiên đạo, lại cam nguyện trở thành kẻ cướp đạo. Quả thực chính là tự cam đọa lạc chư vị, kẻ cướp đạo là đại địch của chúng ta, không phải hắn chết, thì là chúng ta chết. Giết hắn. Đông đảo thí luyện giả thiên kiêu đều giận dữ quát lớn, sát ý trong mắt giống như thực chất. Chúng ta chẳng qua là ngăn cản ngươi thôi, ngươi cướp đạo giả thân phận đã bại lộ, thế gian đều là địch. Toàn bộ Tăng Thiên Sa Mạc, thậm chí là Vĩnh Hằng Đế Lộ đều không có chỗ dung thân của ngươi, còn không cút ra chịu chết. Ứng Nhất Long cười lạnh nói. Lăng Tiêu, trách thì trách ngươi trở thành kiếp đạo giả, chết đến lâm đầu, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống lại sao? Phong Phàm cũng lạnh lùng nói. Đồng Đồng, xem ra thật đúng là bị ngươi đoán đúng, Trúc Thần thật đúng là nói xấu ta là kẻ cướp đạo trong con ngươi. Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, thản nhiên cười nói. Trúc Thần, cút ra đây. Bá Đao quát to một tiếng, sát ý trong con ngươi sôi trào. Hắn hiện giờ đã chán ghét Trúc Thần tới cực điểm. Lúc trước Trúc Thần tính kế hắn, tính kế Đồng Đồng, còn hạ lực nguyền rủa cho Đồng Đồng, hôm nay lại đồng thời tính kế Lăng Tiêu, hắn căn bản không nghĩ tới, lòng người lại hiểm ác như thế. Trúc Thần, bố cục của ngươi đã hoàn thành, bây giờ còn không ra hưởng thụ giờ khắc này sao? Ánh mắt Lăng Tiêu cũng rơi vào trong đám đông thí luyện giả, thản nhiên nói. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, hư không khẽ rung động, quang mang rực rỡ lóa mắt, Trúc Thần một thân bạch y, cầm trong tay quạt xếp, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất bất phàm, mang theo một đám thị nữ mặc lụa mỏng, đạp hư mà đến. Khóe miệng của hắn chứa nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn thập phần ôn hòa, ánh mắt sáng chói mà sáng ngời, phảng phất là tiêu điểm của phiến thiên địa này, vừa xuất hiện liền đoạt đi ánh mắt của mọi người. Là Trúc Thần công tử, bái kiến Trúc Thần công tử. Rất nhiều thí luyện giả thiên kiêu, sau khi nhìn thấy Trúc Thần, đều nhao nhao đi lên chào. Coi như là những thiên kiêu tu vi cường đại, ngạo khí phi phàm hạng người, cũng đều là nhao nhao gật đầu ý bảo. Trúc Thần giống như là lãnh tụ của đông đảo thí luyện giả thiên kiêu, xuất hiện ở đối diện Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ta thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là kiếp đạo giả. Thật sự là quá làm cho người ta thất vọng, nhớ năm đó, nhân tộc thiên đế làm cho người ta kính ngưỡng bực nào. Ngươi quả thực chính là nhân tộc sỉ nhục. Trúc Thần nhìn Lăng Tiêu một cái, bộ dáng trách trời thương dân, khẽ thở dài một tiếng nói. Kẻ cướp đạo, ngươi có chứng cứ gì nói ta là kẻ cướp đạo? Lăng Tiêu ngăn cản Bá Đao phẫn nộ, lạnh nhạt cười nói. Lăng Tiêu, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn rảo biện sao? Ngươi tu luyện chính là quyền đạo, có lẽ là hỗn độn đạo cùng với ngũ hành đạo, nhưng tuyệt đối không phải độc đạo. Nhưng ngươi lại thân mang độc chi bản nguyên, vì Bá Đao muội muội giải Táng Thiên chi độc, ngươi cũng không nên nói cho ta biết. Ngươi đồng thời tu luyện quyền đạo cùng độc đạo, chúng ta cũng chỉ ngưng tụ một loại bản nguyên đạo, ngưng tụ nhiều loại bản nguyên đạo chỉ có hai loại người, hoặc là tu vi đạt tới tuyệt thế đế quân cảnh giới. Một loại bản nguyên đạo đi tới đỉnh phong mới có thể đồng thời ngưng tụ loại bản nguyên đạo thứ hai, hoặc là chính là kiếp đạo giả. Phong Phàm cũng cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt mọi người đều là vô cùng lạnh như băng, rơi vào Lăng Tiêu trên người, sát ý cùng hàn mang càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra, ta thật đúng là không thể giải thích. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Lăng Tiêu, nể tình ngươi là thiên tuyển chi tử phân thượng, ngươi tự phế tu vi, ta có thể làm chủ tha cho ngươi khỏi chết. Ánh mắt Trúc Thần chợt lóe, cười ôn hòa nói. Về phần ta giải độc cho Đồng Đồng như thế nào thì liên quan gì đến các ngươi? Đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của các ngươi mà thôi, ta đây còn suy đoán Trúc Thần ngươi là kẻ cướp đạo, mọi người có phải cũng muốn giết ngươi hay không? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Xem ra, cho tới hôm nay ngươi vẫn là gian ngoan mất linh à. Trúc Thần khẽ thở dài một tiếng nói. Trúc Thần công tử, ngươi trạch tâm nhân hậu, nhưng tuyệt đối không thể mềm lòng à. Lăng Tiêu này tặc tử là cướp đạo giả, chính là chúng ta tất cả mọi người công địch, nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn, chém tận giết tuyệt. Có người hô to một tiếng: Trúc Thần công tử, Lăng Tiêu nhất định phải chết, ngươi không cần nhiều lời, chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên, mặc hắn có năng lực thông thiên đều phải chết. Có người cười lạnh nói: Chậm đã. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lo lắng vang lên: Bích Lạc lâu chủ, Kinh Hồng tiên tử cùng với vài vị thiếu nữ vũ tộc ngang trời mà đến. Một đám thanh lệ thoát tục, không nhiễm bụi bậm. Mọi người xin nghe ta một lời, ta có thể bảo đảm Lăng Tiêu không phải kiếp đạo giả. Kinh Hồng tiên tử ngăn ở trước mặt Lăng Tiêu, đối với mọi người vô cùng thành khẩn nói. Lại là nữ nhân ngu xuẩn này. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, vừa buồn cười vừa cảm động. Đã đến lúc này, Kinh Hồng tiên tử lại còn dám đứng ra ngăn cản. Là Kinh Hồng tiên tử. Có người kinh hô một tiếng nói. Kinh Hồng tiên tử là vũ tộc thiên kiêu, được khen là Trúc Long đế thành đệ nhất mỹ nữ, có vô số người hâm mộ, tất cả mọi người là thật không ngờ, nàng dĩ nhiên sẽ vì Lăng Tiêu xuất đầu. Hơn nữa, nhìn thấy Kinh Hồng tiên tử xác định như thế nói Lăng Tiêu không phải kiếp đạo giả, trong lòng mọi người sinh ra một tia nghi ngờ. Lăng Tiêu là kẻ cướp đạo, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, ngươi chẳng lẽ vì tình lang của ngươi, liền không để ý thị phi, chẳng phân biệt trắng đen sao? Trong ánh mắt Trúc Thần hiện lên một tia ghen tị nồng đậm, lập tức cười lạnh một tiếng nói. Tình lang, Kinh Hồng tiên tử lại có một chân với Lăng Tiêu, điều này sao có thể? Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu cảm giác được mọi người nhìn về phía hắn trong ánh mắt, cừu hận cùng sát ý càng phát nồng đậm, hận không thể hiện tại liền đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nữ nhân ngu xuẩn này, cứ như vậy chỉ sợ căn bản là không thể cứu vãn. Lăng Tiêu trong lòng cười khổ một tiếng nói. Các ngươi không nên nghe Trúc Thần nói bừa, ta cùng Lăng Tiêu không có quan hệ, nhưng ta tin tưởng hắn không phải kẻ cướp đạo. Trúc Thần, ngươi trăm phương ngàn kế đối phó Lăng Tiêu, rốt cuộc muốn làm gì? Kinh Hồng tiên tử nhìn chằm chằm Trúc Thần, thanh âm vô cùng lạnh như băng. Ta cùng Lăng Tiêu không thù không oán, vì sao phải đối phó hắn? Nhưng hắn là kẻ cướp đạo, là tử địch của mọi người, cho nên hôm nay hắn nhất định phải chết. Trúc Thần nhìn Kinh Hồng tiên tử khổ sở cười nói. Diễn xuất xuất thần nhập hóa như thế, trong nháy mắt đã lừa gạt mọi người, khiến sát ý quanh thân mọi người càng ngày càng mãnh liệt. Kinh Hồng tiên tử, đa tạ ngươi trượng nghĩa chấp ngôn, nhưng chuyện hôm nay chỉ sợ ngươi không giải quyết được, Trúc Thần quyết tâm muốn giết ta. Lăng Tiêu đối với Kinh Hồng tiên tử khẽ mỉm cười nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lời nói của Lăng Tiêu, trong nháy mắt khiến Kinh Hồng tiên tử sù lông. Lăng Tiêu, nếu không là ngươi khắp nơi gây chuyện, làm sao có thể dẫn đến hiện tại thế gian đều là địch cục diện? Tu vi không được, nên thành thật thật làm người, ngươi vì sao nhất định phải trêu chọc thị phi? Trúc Thần là ngươi chọc nổi sao? Kinh Hồng tiên tử nhìn chằm chằm Lăng Tiêu tức giận nói, trong ánh mắt một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Kinh Hồng tiên tử, ta cũng không muốn gây chuyện, nhưng là ta cũng không thể sợ phiền phức à. Có ít người chính là không có việc gì tìm việc, đã như vậy, ta đây hôm nay liền cho hắn một cái giáo huấn. Lăng Tiêu cười dài nói. Kinh Hồng tiên tử, đợi lát nữa các ngươi nhớ kỹ không nên rời khỏi chúng ta tả hữu, theo chúng ta cùng nhau lao ra ngoài. Nếu không nếu chết ở Táng Thiên Kiến trong tay, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lăng Tiêu âm thầm truyền âm cho Kinh Hồng tiên tử nói. Cái gì? Táng Thiên Kiến? Táng Thiên Kiến ở đâu? Sau khi nghe được Lăng Tiêu nói, nhất thời Kinh Hồng tiên tử ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng cảnh giác, nhìn quét bốn phía nói. Lăng Tiêu không để ý tới cô, mà cho Đồng Đồng một ánh mắt. Lăng Tiêu ca ca yên tâm, hết thảy đều an bài tốt rồi. Nếu những tên này không biết sống chết, vậy cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Đồng Đồng cười dài nói. Ong! Trong bàn tay nhỏ bé của nàng, quang mang sáng chói, một viên quang cầu trôi nổi ở trong hư không, tản ra quang mang thần bí mà sáng chói, trong đó phảng phất có quỳnh tương ngọc dịch đang lưu động. Chẳng biết tại sao, khi Trúc Thần nhìn thấy quang cầu trong lòng bàn tay Đồng Đồng, trong nháy mắt trong lòng nhảy dựng, cảm giác được một cỗ nguy hiểm mãnh liệt. Mọi người cùng tiến lên, giết bọn họ. Trúc Thần trong nháy mắt giống to lên, trong con người tràn đầy sát ý vô cùng sắc bén. Bùm! Ánh sáng rực rỡ quanh thân hắn bốc lên, một đạo hư không đại thủ ấn hiện ra, trùng trùng điệp điệp mà đến, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, hướng đám người Lăng Tiêu trấn áp xuống. Giết! Giết bọn họ! Chém giết kiếp đạo giả! Đông đảo thí luyện giả thiên kiêu đều theo đó giống to lên, trong ánh mắt tràn đầy thiện ý vô cùng nồng đậm. Còn có một tia tham lam nóng bỏng, mọi người cơ hồ đều là không hẹn mà cùng hướng về Lăng Tiêu giết tới. Lăng Tiêu là thiên tuyển chi tử, thân mang thiên đạo khí vận, chỉ cần giết hắn là có thể kế thừa trên người hắn thiên đạo khí vận. Cái này đối với mỗi một người thí luyện mà nói đều là khó có thể chịu được hấp dẫn. Ầm ầm, thiên địa rung động, mãnh liệt thần quang tung hoành tứ phương, từng đạo thất luyện thần hồng ngang trời mà đến, ẩn chứa vô cùng cường đại công kích dao động. Đông đảo thí luyện giả thiên kiêu nhao nhao thi triển cường đại bí thuật, binh khí, thậm chí thi triển vô thượng đế thuật, giống như mưa rền gió dữ, hướng về Lăng Tiêu đám người không khác biệt bao trùm mà đến. Không biết sống chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong con người thần quang bùng nổ. Bùm. Hắn lăng không mà lên, quanh thân hỗn độn quang bốc lên, trong phút chốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, giống như một mảnh hỗn độn giới, bao phủ tứ phương hoàn vũ, bao trùm cửu thiên thập địa. Hắn một quyền đánh ra, hỗn độn quyền ấn vô cùng, ẩn chứa vô địch quyền ấn, vĩnh hằng mà bất hủ, trực diện đông đảo thí luyện giả thiên kiêu mà đi. Răng rắc, thiên địa chấn động, hư không bốn phương đều vặn vẹo. Lăng Tiêu bá tuyệt hoàn vũ vô địch quyền ấn, nháy mắt phá hủy hết thảy công kích, đem mấy chục cái thí luyện giả trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong thần quang rực rỡ vô tận, Lăng Tiêu đạp hư mà đứng, khí tức quanh thân bốc lên, cường đại đến không ai bì nổi. Cái gì? Hắn lại mạnh như vậy? Kinh Hồng tiên tử nháy mắt mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lăng Tiêu ra tay. Bên ngoài Trúc Long đế thành, Lăng Tiêu tuy rằng một kích liền chém giết đệ cửu Long quân, nhưng nàng cũng không có tận mắt nhìn thấy, hơn nữa Đê Giai đế quân cũng không có bị nàng để ở trong mắt. Nhưng hôm nay, Lăng Tiêu thể hiện ra cỗ thế vô địch kia, làm cho nàng thân là đế quân cao giai, đều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi như thế, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên liên. Ta biết ngay, người này không đơn giản. Bích Lạc lâu chủ thản nhiên cười nói, trong ánh mắt đối với Lăng Tiêu càng thêm hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là loại người gì? Bùm! Nhưng vào lúc này, đạo quang cầu trong tay Đồng Đồng trong nháy mắt nổ tung. Ánh sáng rực rỡ mưa rơi xuống, kim quang sáng chói, thần bí vô cùng, hơn nữa tản ra một loại kỳ dị hương thơm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đồng thời, còn có một đạo vô cùng cổ xưa âm tiết vang lên, phảng phất là đang triệu hoán tồn tại nào đó. Cái loại âm tiết này, để cho tất cả mọi người là không khỏi trong lòng đột nhiên. Mà Trúc Thần, sau khi đánh ra một chưởng đầu tiên, đã sớm lặng lẽ lui ra ngoài, trốn ở ngoài đám người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cảnh giác vô cùng. Chẳng lẽ là... Trúc Thần bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đại động đất, hư không vặn vẹo, một cỗ khí tức vô cùng hung hãn ngập trời, bộc phát. Mọi người thậm chí cũng không kịp khiếp sợ vì sao Lăng Tiêu chiến lực khủng bố như thế, đã bị cảnh tượng trước mắt dọa đến. Trong cát vàng đầy trời, từng con kiến cao chừng trượng từ bốn phương tám hướng, giống như thủy triều lan tràn mà đến. Những con kiến kia tản ra sát khí vô cùng hung hãn, ánh mắt đỏ như máu, tứ chi sắc bén, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng bùng nổ, nhất là trên tứ chi của chúng. Đao phong lóe ra hào quang quỷ dị màu đen, tràn ngập ra một luồng khói độc vô cùng cường đại, làm cho người ta cả người rung động. Đại bộ phận con kiến đều là màu đen, nhưng trong đó nhưng cũng có mấy trăm tôn màu bạc con kiến. Những con kiến màu bạc kia cái đầu càng lớn, lực lượng càng mạnh, cũng càng thêm hung hãn. Táng thiên kiến. Trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng hiện ra ba chữ này, trong nháy mắt trên mặt liền lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi. Táng thiên kiến, táng thiên sa mạc khủng bố nhất tồn tại. Cũng không phải nói táng thiên kiến mạnh bao nhiêu, táng thiên sa mạc bên trong nguy hiểm hơn táng thiên kiến, chỗ nào cũng có. Nhưng táng thiên kiến số lượng cực kỳ khủng bố, mỗi một lần đều là phô thiên cái địa mà đến, giống như thủy triều bình thường, vô cùng vô tận. Hơn nữa, táng thiên chi độc càng là không người nào có thể giải, một khi chúng táng thiên chi độc, có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong táng thiên kiến, màu đen là chiến sĩ, màu bạc là tướng quân, màu vàng là vương. Thấy một màn trước mắt này, mọi người thiếu chút nữa ngất đi. Ngàn vạn con táng thiên kiến, trong đó còn có mấy trăm tôn táng thiên kiến tướng quân màu bạc, đây là muốn một lưới bắt hết bọn họ. Đáng chết, nơi này sao lại xuất hiện nhiều táng thiên kiến như vậy? Chạy mau a! Không chạy, chúng ta đều phải chết. Bốn phương tám hướng đều là táng thiên kiến cũng có thể xuyên qua hư không, chúng ta hiện tại có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đông đảo thí luyện giả thiên kiêu, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nơi này lại xuất hiện nhiều táng thiên kiến như vậy. Lăng Tiêu, là ngươi. Ngươi đưa tới táng thiên kiến. Ứng Nhất Long đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ, giống to lên. Đúng là táng thiên kiến ta đưa tới, các ngươi nếu muốn giết ta, vậy không bằng mọi người đồng quy vu tận như thế nào? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con ngươi tràn đầy thần sắc vô cùng lạnh lùng. Hỗn đản, Lăng Tiêu, ngươi quả nhiên là kẻ cướp đạo. Lăng Tiêu, ngươi không được chết tử tế. Lăng Tiêu, ta cho dù là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đông đảo thí luyện giả thiên kiêu đều là giận không thể tha, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ ngập trời. Nếu không phải cố kỵ táng thiên kiến, bọn họ giờ phút này hận không thể xông lên, triệt để đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Thành quỷ, chúng độc táng thiên, các ngươi chỉ sợ ngay cả quỷ cũng không làm được. Đồng Đồng lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Ngươi thật sự đưa tới Táng Thiên Kiến. Ngươi điên rồi sao? Nói như vậy, ngươi cũng trốn không thoát. Kinh Hồng Tiên Tử nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, khó có thể tin nói, giống như là vừa mới nhận thức Lăng Tiêu. Tất cả mọi thứ về Lăng Tiêu hôm nay, tất cả đều đổi mới nhận thức của cô về Lăng Tiêu. Cái này Thiên Tuyển Chi Tử, quá tà môn, ta tự nhiên đưa tới Táng Thiên Kiến, khẳng định có thể trốn thoát được. Đợi lát nữa nhớ theo sát ta, nếu không rơi vào Táng Thiên Kiến trong bầy, ta có thể cứu không được ngươi. Lăng Tiêu cười dài nói. Hỗn đản! Kinh Hồng Tiên Tử nắm phấn quyền, bị Lăng Tiêu tức giận không nhẹ, trong lòng cũng yên tâm một chút. Lăng Tiêu nhất định là kiếp đạo giả, hắn như thế phát rồ, vậy mà đưa tới Táng Thiên Kiến, từ nay về sau hắn chính là chúng ta tất cả mọi người công địch. Trúc Thần hô to một tiếng với mọi người. Trúc Thần công tử nói không sai, Lăng Tiêu tội đáng chết vạn lần, giết hắn trước. Tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn, giờ phút này đối với Lăng Tiêu hận ý, thậm chí áp đảo bọn họ đối với Táng Thiên Kiến sợ hãi. Bọn họ một đám khí tức quanh thân khủng bố vô cùng, đang chuẩn bị một kích tuyệt thế, muốn liều chết giết Lăng Tiêu trước rồi nói sau. Mà Trúc Thần trong con ngươi quang mang chợt lóe, lặng lẽ rời khỏi mọi người, trong nháy mắt liền muốn xé mở không gian, thoát khỏi nơi này. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, hư không kịch liệt vặn vẹo, từng đạo khí tức vô cùng khủng bố xông lên trời, trong phút chốc liền đem một mảnh không gian này hoàn toàn giam cầm lên. 36 đạo thân ảnh khí tức khủng bố ngập trời, từ trong sa mạc xông lên trời, trôi nổi ở trên vòm trời, tản ra khí diễm không ai bì nổi. Đó là 36 tôn Táng Thiên Kiến, thân cao trăm trượng, toàn thân giống như hoàng kim đúc, ánh nắng vàng rực rỡ, tràn ngập mỹ cảm, tản ra khí tức dao động vô cùng khủng bố. 36 tôn Táng Thiên Kiến Vương, lần này chơi lớn rồi. Thế nhưng thoáng cái đã tới 36 tôn Táng Thiên Kiến Vương. Bá Đao cùng Đồng Đồng sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Hết thảy trước mắt, kỳ thật là Lăng Tiêu lúc trước cùng Bá Đao, Đồng Đồng tính kế tốt. Bọn họ dự liệu được Trúc Thần sẽ đối phó với bọn họ, cho nên Đồng Đồng lấy tài liệu trên người 7 tôn Táng Thiên Kiến Vương mà Bá Đao chém giết lúc trước, luyện chế thành một loại chất lỏng kỳ dị, có thể hấp dẫn Táng Thiên Kiến, khiến cho Táng Thiên Kiến điên cuồng. Nhưng Bá Đao cùng Đồng Đồng cũng thật không ngờ, lại đưa tới nhiều Táng Thiên Kiến như vậy, hơn nữa thoáng cái còn tới 36 tôn Táng Thiên Kiến Vương. Đồng Đồng không khỏi nhìn về phía ca ca. Bá Đao trong lòng run lên, vội vàng khoát tay áo nói, ngươi đừng nhìn ta coi như là thi triển cấm kỵ chi đao, cũng giết không được mấy cái Táng Thiên Kiến Vương, ngược lại sẽ khiến cho chúng nó điên cuồng trả thù, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ một cái đều chạy không thoát. Ca ca, ngươi thật vô dụng, xem ra hiện tại chỉ có thể dựa vào Lăng Tiêu ca ca. Đồng Đồng có chút bất đắc dĩ nói. Bá Đao nhất thời cảm giác được bị thương. Ầm ầm. Cái kia 36 tôn Táng Thiên Kiến Vương phảng phất có vô cùng cường đại linh trí, xuất hiện ở trong hư không, cũng không có gấp gáp phát động công kích, mà là dẫn đầu phong cấm bốn phía không gian. Từng đạo sáng chói cột sáng xông lên trời, giống như trật tự thần liên bình thường, 36 tôn Táng Thiên Kiến Vương liên thủ bày ra phong ấn, trong phút chốc liền giống như một tòa to lớn lao tù, đem tất cả mọi người phong ấn ở trong đó. 36 tôn Táng Thiên Kiến Vương, con ngươi lạnh lùng vô cùng, ẩn chứa sát ý ngập trời, đem phía dưới đông đảo thí luyện giả, tất cả đều tập trung lại. Mà Trúc Thần, cuối cùng vẫn không có chạy ra, trực tiếp bị chấn lui trở về. Đáng chết! Sắc mặt Trúc Thần trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Nguyên bản hết thảy đều ở trong kế hoạch của hắn, nhưng hắn lại căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu cùng Đồng Đồng lại có thể đem Táng Thiên Kiến cho đưa tới. Đông đảo như thế Táng Thiên Kiến bầy, để cho mọi người tất cả đều là lòng người hoảng sợ, một đám tự mình không hạ, nơi nào còn để ý tới Lăng Tiêu. Xem ra, hôm nay nhiều thí luyện giả như vậy, phần lớn đều phải chết trong đám Táng Thiên Kiến. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng nói, ít ở chỗ này giả mù sa mưa đấy, đây không phải là ngươi hy vọng sao? Nhanh nghĩ biện pháp, đợi lát nữa Táng Thiên Kiến phát động tiến công, chúng ta cũng trốn không thoát. Kinh Hồng Tiên Tử lườm hắn một cái nói. Ngươi cứ như vậy xác định ta có biện pháp? Lăng Tiêu hứng thú hỏi. Ngươi tên hỗn đản này mặc dù thích trêu chọc thị phi, nhưng ngươi hẳn là còn không có điên cuồng đến chính mình muốn chết trình độ. Kinh Hồng Tiên Tử thúc giục, gào thét, gào thét, gào thét. Nhưng vào lúc này, cái kia 36 tôn Táng Thiên Kiến Vương trong miệng đồng thời phát ra từng đạo tiếng giống giận, thanh âm giống như lôi đình cuồn cuộn, chấn động hư không. Đó là dấu hiệu của một cuộc tấn công. Bốn phía ngàn vạn Táng Thiên Kiến bầy, sau khi nghe được tiếng gầm, cả đám cũng đều ngửa mặt lên trời giống to lên. Đồng thời trong con ngươi sát khí tràn ngập, sát khí vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt liền phát động xung phong. Giống như là sóng lớn thổi quét thiên địa, vô cùng vô tận Táng Thiên Kiến ngang trời giết tới, phô thiên cái địa, giết về phía đông đảo thí luyện giả. Giết ra ngoài, nếu không, chúng ta đều phải chết. Trúc Thần sốt ruột giống giận một tiếng, cũng không lưu tay, nháy mắt ra tay. Ầm ầm. Quanh thân hắn quang mang mãnh liệt bốc lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh màu trắng bạc cổ kiếm. Kiếm khí tung hoành tứ phương, sắc bén vô cùng, mỗi một kiếm đều có thể mang đi một tôn táng thiên kiến sinh mệnh. Đế quân cảnh bát trọng thiên, tu vi thật mạnh. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, cho tới bây giờ mới xem như chân chính thấy rõ tu vi chân chính của trúc thần. Đế quân cảnh bát trọng thiên, khoảng cách tuyệt thế đế quân một bước xa, thực lực cường hãn tuyệt luân, những táng thiên kiến kia căn bản ngăn không được hắn. Bất quá, hắn rất nhanh đã bị táng thiên kiến vương chú ý tới. Trong nháy mắt, mấy tôn táng thiên kiến vương ngang trời mà đến, hướng trúc thần giết tới. Lăng Tiêu ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đồng Đồng nhìn Lăng Tiêu hỏi. Bá Đao, Kinh Hồng tiên tử, Bích Lạc lâu chủ cùng với tất cả người vũ tộc đều đang nhìn Lăng Tiêu. Bất chi bất giác, bọn họ đã đem Lăng Tiêu trở thành người tâm phúc. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết ra ngoài rồi. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong nháy mắt ngang trời mà lên. Bùm! Thiên địa chấn động mạnh, hỗn độn quyền ấn cương mãnh bá đạo, quét ngang mà đến, trong nháy mắt liền đem trước mắt mấy tôn táng thiên kiến trực tiếp oanh nổ. Táng thiên kiến thân thể vô cùng kiên cố, hơn nữa cường đại vô cùng, có được cực tốc, nhưng là ở Lăng Tiêu như thế cương mãnh bá đạo quyền ấn trước mặt, vẫn là không cách nào ngăn cản. Theo sát ta, Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, giống như một đạo đao nhọn, dẫn đầu hướng bên ngoài giết tới. Vèo, vèo, vèo. Bá Đao, Đồng Đồng cùng với đám người Kinh Hồng tiên tử, đều là gắt gao đi theo quanh thân Lăng Tiêu, giết vào trong táng thiên kiến quần. Ầm ầm. Thần quang mãnh liệt bốc lên, hư không bốn phương chấn động, đại chiến giữa táng thiên kiến quần và đông đảo thí luyện giả thiên kiêu, trong nháy mắt liền bộc phát. Táng thiên sa mạc bên trong, cát bay đá chạy, hư không chấn động, khủng bố ba động thổi quét tứ phương, phảng phất muốn đem hết thảy sinh cơ tất cả đều mai táng. Đồng Đồng, chuẩn bị xong chưa? Tiến vào trong đám táng thiên kiến, Lăng Tiêu nhìn Đồng Đồng hỏi. Yên tâm đi, anh Lăng Tiêu, em đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ anh ra lệnh một tiếng. Đồng Đồng cười dài nói. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Ong. Trong nháy mắt mà thôi, Đồng Đồng trong lòng bàn tay, phảng phất có một đạo lịch lãm cầu vồng bắn ra, hào quang sáng chói, mờ mịt bốn phía, trong nháy mắt liền đem mọi người toàn bộ bao phủ lên. Một cỗ khí tức hung hãn ngập trời bộc phát ra, trong phút chốc từng đạo giáp trụ màu đen ngang trời mà đến, tạo hình vô cùng kỳ lạ, trực tiếp bao trùm ở trên thân thể mọi người. Đợi đến sau khi thần quang tản đi đầy trời, đám người Lăng Tiêu toàn bộ đều biến mất, tại chỗ chỉ còn lại có mấy vị táng thiên kiến cao chừng trượng. Bất quá mấy tôn táng thiên kiến kia cũng không có theo táng thiên kiến đàn giết về phía đông đảo thí luyện giả, mà là không ngừng hướng bên ngoài thối lui. Mà chung quanh táng thiên kiến đàn phảng phất cực kỳ e ngại bọn họ, nhao nhao giống như thủy triều hướng hai bên tản ra. Đây là xác của táng thiên kiến. Thanh âm khó tin của Kinh Hồng tiên tử vang lên trong đầu Lăng Tiêu. Đây chính là giáp trụ Đồng Đồng dùng mai táng thiên kiến vương luyện chế mà thành, tuy rằng ngoại hình cùng táng thiên kiến bình thường giống nhau như đúc, nhưng lại có uy áp táng thiên kiến vương, có thể áp chế táng thiên kiến bình thường. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Chuẩn bị đầy đủ như vậy, ngươi đã sớm biết trúc thần sẽ đối phó với ngươi. Kinh Hồng tiên tử có chút khó tin. Ta cũng không biết ai sẽ đối phó ta, nhưng mặc kệ là ai, đám táng thiên kiến này đều là ta để lại cho hắn một kinh hỉ. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Người này. Kinh Hồng tiên tử trong lòng có chút buồn bực, nàng lúc trước còn tưởng rằng là Lăng Tiêu cuồng vọng tự đại, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu dĩ nhiên đem tất cả mọi người tính kế đi vào. Táng thiên kiến vừa xuất động, đông đảo thí luyện giả như thế, chỉ sợ phải chết đi 8 phần trở lên. Trong nháy mắt, diệt sát đông đảo cường địch, tâm tính như thế, làm sao có thể là hạng người cuồng vọng tự đại? Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Kinh Hồng tiên tử đôi mắt đẹp phiếm thải, trong lòng hiện ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Chúng ta táng thiên kiến giáp trụ chỉ có thể tạm thời mê hoặc táng thiên kiến, nhưng không thể gạt được táng thiên kiến vương. Đợi lát nữa nhất định sẽ gặp phải táng thiên kiến vương truy sát. Việc cấp bách trước thoát ly bầy kiến vây khốn. Lăng Tiêu bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ, thần sắc nghiêm túc nói. Vâng. Đám người Bá Đao đều là nhao nhao gật đầu, nhất thời tăng nhanh tốc độ. Đông đảo thí luyện giả thiên kiêu giờ phút này tất cả đều lâm vào trong khổ chiến, từng cái bộc phát ra chiến lực cường đại vô cùng, cùng đám táng thiên kiến quần đẫm máu chém giết. Nhưng đám kiến táng thiên thật sự là quá nhiều. Đồng Đồng dùng 7 thi thể táng thiên kiến vương luyện chế chất lỏng kỳ lạ, chẳng những hấp dẫn táng thiên kiến, càng triệt để dẫn động cừu hận trong lòng chúng nó. Hơn nữa trên người táng thiên kiến, táng thiên chi độc vô cùng cường hãn, rất nhiều thí luyện giả thiên kiêu, sau khi trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng vẫn vô cùng tuyệt vọng chết ở trong đám táng thiên kiến. Đáng chết! Lăng Tiêu, Bá Đao, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trên mặt trúc thần, nơi nào còn có một chút lạnh nhạt cùng thong dong, âm trầm vô cùng, trong con ngươi tràn ngập sát ý. Hắn bị 4 tôn táng thiên kiến vương vây công, bốn phía thần quang mãnh liệt, rực rỡ chói mắt, hơn nữa Táng Thiên chi độc giống như mây mù bao phủ chung quanh. Hắn tuy rằng chiến lực cường đại, không ngừng đại chiến với Táng Thiên Kiến Vương, nhưng trong lúc nhất thời lại bị vây khốn, căn bản không thể thoát thân. Mà Phong Phàm và Ứng Nhất Long đều bị Táng Thiên Kiến Vương cuốn lấy. Mắt thấy đàn kiến Táng Thiên càng ngày càng nhiều, trong lòng Trúc Thần và Ứng Nhất Long đều vô cùng sốt ruột. Mà giờ phút này, đám người Lăng Tiêu cũng đã lặng lẽ chạy tới bên cạnh đàn kiến. Gào thét, một tiếng giống giận kinh thiên động địa vang lên. Trong hư không Táng Thiên Kiến Vương, toàn thân kim quang sáng chói, giống như hoàng kim đúc một loại, lạnh như băng vô cùng, ánh mắt đột nhiên rơi vào Lăng Tiêu mấy người trên người. Bị phát hiện rồi. Dù sao mấy tôn màu đen Táng Thiên Kiến, trên người thậm chí có yếu ớt Kiến Vương uy áp, loại cổ quái này làm sao có thể giấu giếm được Táng Thiên Kiến Vương. Hơn 10 tôn Táng Thiên Kiến Vương hoàn toàn nổi giận, sát ý trong con ngươi sôi trào, bọn họ cảm nhận được khí tức Táng Thiên Kiến Vương ngã xuống. Trong nháy mắt liều lĩnh vọt tới đám người Lăng Tiêu, giống như tia chớp màu vàng, tốc độ nhanh tới cực điểm. Mọi người chia nhau đi, Kinh Hồng tiên tử, các ngươi bảo vệ tốt đồng đồng, ta cùng Bá Đao dẫn chúng nó đi. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, vội vàng nhanh chóng nói. Bèo, bèo. Hắn cùng Bá Đao, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, rời ra khỏi phạm vi vây khốn của Táng Thiên Kiến quần, sau đó giống như hai đạo tiễn rời dây cung, hướng phía xa nhanh chóng lướt đi. Ầm ầm, hơn 10 tôn Táng Thiên Kiến Vương kia, dĩ nhiên cũng là trong nháy mắt chia làm hai phương, chỉ có hai tôn Táng Thiên Kiến Vương, mang theo đông đảo Táng Thiên Kiến hướng đám người Kinh Hồng tiên tử đuổi giết mà đến, đại bộ phận Táng Thiên Kiến Vương, còn lại là hướng Lăng Tiêu cùng Bá Đao đuổi theo. Dù sao, Bá Đao mới là chém giết bảy đại kiến vương đầu sỏ gây nên, những này Táng Thiên Kiến Vương quả thực đối với hắn hận tới cực điểm, cho nên trong nháy mắt liền tập trung Bá Đao, đem hắn trở thành địch nhân lớn nhất. Lăng Tiêu cùng Bá Đao một mình rời đi, chính là ý tứ này. Bọn họ đoán chừng, đại bộ phận Táng Thiên Kiến Vương sẽ đuổi giết hai người bọn họ. Đồng đồng, chúng ta đi. Trong ánh mắt Kinh Hồng tiên tử mặc dù tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng vẫn cắn răng một cái, trong nháy mắt đem bàn tay nhỏ bé của Đồng Đồng cùng Bích Lạc lâu chủ, Vũ tộc mọi người cùng nhau hướng một phương hướng khác chạy trốn. Kinh Hồng tỷ tỷ yên tâm, có Lăng Tiêu ca ca cùng ca ca ta cùng một chỗ, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Đồng Đồng không hề lo lắng, vỗ vỗ cánh tay Kinh Hồng tiên tử, cười an ủi. Ngươi ngược lại có lòng tin với bọn họ. Chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Kinh Hồng tiên tử bất đắc dĩ cười nói. Phía sau kia hai tôn Táng Thiên Kiến Vương, tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng cũng làm cho áp lực của các nàng giảm bớt rất nhiều. Tốc độ của các nàng cực nhanh, tuy rằng hai tôn Táng Thiên Kiến Vương vẫn đuổi sát không nỡ, nhưng cũng rất nhanh thoát khỏi vòng vây của Táng Thiên Kiến, bay về phía sa mạc vô tận. Lăng Tiêu cùng Bá Đao tốc độ cực nhanh, giống như hai đạo tia chớp bình thường, tại Táng Thiên sa mạc bên trong tung hoành. Đã không có Táng Thiên Kiến quần vây khốn, bọn họ bày ra cực nhanh, tức khắc vạn dặm, để cho hư không đều là phát ra từng trận tiếng nổ vang. Bất quá, phía sau cái kia mười mấy tôn Táng Thiên Kiến Vương, đồng dạng là tốc độ cực nhanh, Lăng Tiêu nhìn thấy chúng nó trên lưng, dĩ nhiên mọc ra giống như cánh ve bình thường cánh, để cho chúng nó có được không thua kém Lăng Tiêu cùng Bá Đao lực lượng. Một đuổi một chạy, trong nháy mắt chính là trăm vạn dặm xa. Sa mạc Táng Thiên bao la khôn cùng, cát vàng và sa mạc là chủ đề vĩnh hằng. Trên trăm vạn dặm nơi, Lăng Tiêu cùng Bá Đao cũng chẳng qua là gặp hai ba cái lẻ tẻ ốc đảo mà thôi. Táng Thiên sa mạc bên trong nguy cơ trùng trùng, có đủ loại hồng hoang dị thú, nhưng ở chạy trốn trong quá trình lại không có bất kỳ hồng hoang dị thú dám ra tay đối phó Lăng Tiêu cùng Bá Đao. Sau khi chúng cảm nhận được khí tức của Táng Thiên Kiến Vương, liền sớm tránh né. Táng Thiên Kiến Vương hoàn toàn xứng đáng là bá chủ trong Táng Thiên sa mạc. Đại ca, chúng ta cứ trốn mãi như vậy cũng không phải biện pháp. Không bằng dừng lại, cùng chúng nó chiến một hồi. Trong ánh mắt Bá Đao tràn đầy chiến ý mãnh liệt, nói với Lăng Tiêu. Nhưng ta lại thủy chung cảm giác được một loại nguy cơ khó có thể hình dung, trốn ở trong Táng Thiên sa mạc. Vô luận chúng ta trốn như thế nào, đều trốn không khỏi loại cảm ứng nguy cơ này. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Hắn đối với nguy hiểm cảm giác vô cùng nhạy bén, nhất là hắn lấy 12 đại đạo bản nguyên chứng đạo đế quân về sau. Đối với vận mệnh cùng nhân quả lực lượng lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu, liền càng có thể cảm giác được sâu xa bên trong những tồn tại kia. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nguy cơ cũng không phải đến từ phía sau hơn 10 tôn Táng Thiên Kiến Vương, mà là đến từ Táng Thiên sa mạc chỗ sâu. Khủng hoảng. Bá Đao khẽ nhướng mày. Ta đoán, ngoại trừ mười mấy tôn Táng Thiên Kiến Vương phía sau ra, chỗ sâu trong Táng Thiên sa mạc, còn có thứ gì đó đang đi theo chúng ta. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Sâu trong Táng Thiên sa mạc, chẳng lẽ là... Bá Đao cả người chấn động, trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Ngươi nghĩ tới cái gì? Lăng Tiêu hỏi. Đại ca, ta nghe nói qua, Táng thiên sa mạc bên trong khủng bố nhất chính là táng thiên kiến 7, không có bất kỳ hồng hoang dị thú nào dám trêu chọc táng thiên kiến. Táng thiên kiến cuồn cuộn không ngừng, không biết có mấy ngàn mấy vạn con, nhưng ngài biết những táng thiên kiến này là từ đâu tới sao? Bá Đao thần sắc ngưng trọng vô cùng, chậm rãi nói, truyền thuyết, táng thiên trong sa mạc, có một tôn táng thiên kiến hậu, tất cả táng thiên kiến đều là con cháu của nàng, đều thuộc về táng thiên kiến hậu thống soái. Ngươi sẽ không muốn nói, trong táng thiên sa mạc này, truy sát chúng ta chính là táng thiên kiến hậu chứ? Lăng Tiêu cũng không khỏi chấn động trong lòng. Táng thiên kiến vương cũng đã cường đại như thế, hơn nữa có thể dễ dàng trong lúc đó liền xuất động 36 tôn táng thiên kiến vương, vậy táng thiên kiến vương sau đó sẽ cường đại bao nhiêu? Tuyệt thế đế quân hay là vô thượng đại đế? Lăng Tiêu lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Táng thiên kiến hậu tuyệt đối không phải đại đế, bởi vì vĩnh hằng đế lộ trên căn bản không có khả năng có còn sống đại đế tồn tại. Đây là quy tắc của thiên đạo, cho dù là đại đế cũng không thể cãi lại. Nếu không, tiến vào vĩnh hằng đế lộ bên trong cũng không phải là những này tuổi trẻ thí luyện giả thiên kiêu. Những kia vô thượng đại đế chỉ sợ sẽ như ong vỡ tổ xông vào vĩnh hằng đế lộ bên trong, tìm kiếm siêu thoát chi bí. Nhưng coi như là tuyệt thế đế quân, cũng rất khó đối phó. Sự cường đại của bạch tuộc nữ vương còn rõ mồn một trước mắt, Lăng Tiêu không chút hoài nghi, sau khi táng thiên kiến nếu tồn tại, nhất định sẽ khủng bố hơn bạch tuộc nữ vương rất nhiều. Rất có thể, Bá Đao nói, sau khi táng thiên kiến, nếu thật sự là nàng đang đuổi giết chúng ta, tại sao lại tránh né trong táng thiên sa mạc mà không hiện ra thân hình chứ? Lăng Tiêu hỏi, Bá Đao cũng là có chút nghi hoặc, không xác định nói, chẳng lẽ là nàng không cách nào rời đi táng thiên sa mạc. Mặc kệ như thế nào, chúng ta trước thoát khỏi này sa mạc bên trong nguy hiểm nói sau. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong con người tinh mang lóe ra. Vèo, vèo. Hai người bọn họ thi triển cực nhanh, hơn 10 tôn táng thiên kiến vương theo sát phía sau bọn họ, trong nháy mắt bọn họ đã phi hành hơn ngàn vạn dặm. Mỗi khi chúng ta gặp phải ốc đảo, rừng rậm cùng hồ nước thời điểm, táng thiên sa mạc bên trong tồn tại, đều sẽ tận lực tránh đi. Lăng Tiêu truyền âm cho Bá Đao nói. Cố ý tránh đi. Ngươi nói là, sau khi táng thiên kiến sợ ốc đảo, rừng rậm và hồ nước? Bá Đao hỏi. Kể cả mười mấy tôn táng thiên kiến vương kia cũng là như thế, chẳng qua ảnh hưởng của chúng hẳn là nhỏ một chút. Cần chúng ta nghiệm chứng một phen, nếu là thật sự như thế, ta nghĩ ta tìm được biện pháp thoát khỏi đám táng thiên kiến vương này rồi. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Bất quá nếu là táng thiên kiến hậu ở trong sa mạc, vẫn là không thể loại trừ sẽ có nguy hiểm mới. Biện pháp tốt nhất chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trực tiếp làm thịt những táng thiên kiến vương kia. Trong con ngươi Bá Đao lộ ra một tia sắc bén nói. Ngươi sẽ như nguyện. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười. Bọn họ lại phi hành mấy trăm vạn dặm, nghiệm chứng trong lòng Lăng Tiêu cũng dần dần được chứng thực. Táng thiên sa mạc bên trong tồn tại, quả nhiên sợ hãi sinh cơ chỗ ở. Loại sợ hãi này cùng táng thiên kiến vương kiêng kỵ bất đồng. Tồn tại trong sa mạc sẽ ở khoảng cách ốc đảo còn có hơn vạn trượng thời điểm, liền tự động vòng qua ốc đảo. Kể từ đó, Lăng Tiêu cũng có thể yên tâm lựa chọn cùng táng thiên kiến vương tiến hành quyết chiến. Ầm ầm. Chính phía trước, một mảnh khủng bố bão táp thổi quét thiên địa, xen lẫn mãnh liệt lôi đình, ẩn chứa vô cùng cuồng bạo hủy diệt khí tức. Tiến lên. Lăng Tiêu con ngươi chi trung phong mang lóe lên, hét lớn một tiếng, dĩ nhiên là không có chút chần chờ trực tiếp vào tới. Bá Đao cũng theo sát phía sau. Bùm. Nước mắt mãnh liệt bổ xuống trên người Lăng Tiêu cùng Bá Đao, xung thân Lăng Tiêu hỗn độn quang bốc lên. Thân thể bất hủ bất diệt, cỗ lôi đình hủy diệt kia căn bản không cách nào tạo thành thương tổn gì đối với hắn. Mà Bá Đao quanh người đao mang mãnh liệt, giống như một mảnh kết giới bình thường, triệt để đem hắn bao phủ lên, ngăn cản cương phong cùng lôi đình công kích. Nhưng tốc độ của hai người bọn họ đều không bị ảnh hưởng chút nào, trong khoảnh khắc đã lao ra khỏi gió lốc. Đó là, trong con người Bá Đao lóe lên tinh quang, lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh ngạc. Ở hắn cùng Lăng Tiêu ngay phía trước, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh vô cùng bao la rừng rậm, xanh biếc rạt rào, tràn ngập bừng bừng sinh cơ, mênh mông vô bờ. Trong mảnh rừng rậm kia, mọc đầy cổ thụ chọc trời, đại thụ cao tới trên trăm trượng thậm chí là hơn ngàn trượng tùy ý có thể thấy được, sương mù mờ mịt, hào quang vạn đạo, thoạt nhìn vô cùng mộng ảo. Lăng Tiêu cùng Bá Đao xuyên qua cái kia một mảnh lôi đình phong bạo, giống như là ngăn cách sinh mệnh cùng tử vong bình thường, đêm này một mảnh rừng rậm cùng táng thiên sa mạc triệt để ngăn cách ra. Đó là nơi táng thân mà chúng ta chọn cho táng thiên kiến. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con người lộ ra chiến ý vô cùng cường đại. Ong. Mà giờ phút này, hắn cùng Bá Đao đã nghe được phía sau tiếng xe gió, cái kia hơn 10 tôn táng thiên kiến vương đồng dạng là xuyên qua lôi đỉnh bão táp. Chúng ta đi. Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, trong nháy mắt cùng Bá Đao lao vào trong rừng rậm bao la trước mắt. Ầm ầm. Một lát sau, vị trí ban đầu của bọn họ xuất hiện 16 tôn táng thiên kiến vương cao hơn trăm trượng. Toàn thân giống như hoàng kim đúc, kim hà sáng chói, tản ra khí tức chấn động cường đại vô cùng, sát khí ngập trời. Bọn họ tiến vào cấm kỵ chi xâm. Chúng ta không được phép tiến vào cấm kỵ chi xâm, nếu không sẽ có đại họa. Cái kia chết tiệt cừu nhân, ngay tại cấm kỵ chi xâm bên trong, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha sao? Thánh hậu ở bên ngoài cấm kỵ chi xâm, không bằng mời thánh hậu quyết định. Cũng chỉ có thể như thế. 16 tôn táng thiên kiến vương, một đám ánh mắt huyết hồng, sát ý ngập trời, lẫn nhau cường đại tinh thần ba động đan xen, đang tiến hành trao đổi. Đối mặt với khu rừng thần bí trước mắt, chúng cũng do dự. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cùng Bá Đao đã tiến vào trong rừng rậm kia. Bọn họ dĩ nhiên dừng ở bên ngoài rừng rậm, chẳng lẽ là kiêng kỵ phiến rừng rậm này, không dám đi vào sao? Bá Đao có chút kinh ngạc nói. Hẳn là như vậy, nếu là trong sa mạc táng thiên kiến hậu e ngại sinh cơ, vậy bọn hắn e ngại rừng rậm cũng nói không chính xác. Bất quá, ta luôn cảm thấy cái kia táng thiên kiến hậu đối với chúng ta không có hảo ý. Này mười mấy tôn táng thiên kiến vương không thể cứ như vậy để cho chúng nó đi trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Vậy đưa chúng vào sao? Bá Đao có chút nóng lòng muốn thử nói. Trong lòng hắn chính là một người điên chiến đấu, chưa bao giờ biết e ngại là vật gì. Đối mặt với 16 tôn táng thiên kiến vương, hắn chẳng những không có chút e ngại, trong lòng càng là thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Lúc trước hắn bằng vào cấm kỵ chi đao, trực tiếp chém 7 đại táng thiên kiến vương, hôm nay hắn cùng Lăng Tiêu liên thủ, nói không chừng cái này 16 tôn táng thiên kiến vương cũng có thể trực tiếp chém. Cái này 16 tôn táng thiên kiến vương có lẽ biết táng thiên kiến hậu một ít chuyện, làm thịt chúng nó, hẳn là có trợ giúp chúng ta thăm dò táng thiên sa mạc. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên. Chuẩn bị chiến đấu đi, hắn thản nhiên nói, sau đó trong lòng bàn tay hào quang sáng chói, trong phút chốc một đám loạn thất bát tao đồ vật bị hắn ném ra. Ầm ầm. Trong lòng bàn tay của hắn thôn thiên chi hỏa bốc lên, mãnh liệt chói mắt, trong nháy mắt liền đem những thứ lộn xộn kia bao phủ lên, sau đó bắt đầu hừng hực thiêu đốt. 16 tôn táng thiên kiến vương không khỏi chấn động cả người, sát ý trong con ngươi lập tức sôi trào tới cực điểm. Chúng nó hoàn toàn cuồng bạo. Đại ca, ngươi quá độc ác. Bá Đao mí mắt nhảy dựng, liếm liếm môi, trong ánh mắt lại tràn đầy vô cùng cường đại chiến ý. Hắn lúc này mới phát hiện, Lăng Tiêu ném ra những thứ loạn thất bát tao kia, chính là bị hắn chém giết cái kia 7 đại kiến vương cụt tay chân. Sau khi 7 đại táng thiên kiến vương bị Bá Đao chém giết, đồng đồng lợi dụng một phần trong đó, chế tạo chất lỏng hấp dẫn táng thiên kiến. Cùng với giáp trụ táng thiên kiến giấu giếm khí tức của bọn họ, còn lại một ít chân cụt tay, tất cả đều giao cho Lăng Tiêu. Hành động của Lăng Tiêu hôm nay quả thực chính là khiêu khích. Hắn ném ra 7 đại táng thiên kiến vương tàn chi cụt tay còn chưa đủ, vậy mà còn trực tiếp dẫn động thôn thiên chi hỏa, đem hoàn toàn thiêu đốt lên. Thất đại táng thiên kiến vương cụt tay rất nhanh đã bị nghiền xương thành tro. Mà lửa giận của 16 tôn táng thiên kiến vương cũng hoàn toàn bộc phát. Hống, muốn chết, giết bọn họ. 16 tôn táng thiên kiến vương kia đều là hoàn toàn thoát khỏi phẫn nộ. Bọn họ có được bình thường nhân loại bình thường linh trí, cũng có được các loại cảm xúc, giờ phút này bị Lăng Tiêu chọc giận về sau. Nhất thời liền đem cấm kỵ chi xâm sự tình vứt ra sau đầu, trong lòng thầm nghĩ một chuyện. Đó chính là giết chết Lăng Tiêu, giết chết Bá Đao. Ầm ầm. 16 tôn táng thiên kiến vương đồng thời bộc phát ra ánh sáng khủng bố chói mắt, ánh nắng vàng rực rỡ chói mắt. Thần quang vạn đạo, bọn họ giống như 16 viên mặt trời rực rỡ, ầm ầm trấn áp Lăng Tiêu cùng Bá Đao. Đại ca, có dám so tài hay không, xem ai giết nhiều hơn. Trong con người Bá Đao phong mang, cũng là trong nháy mắt sáng chói tới cực điểm. Vậy thì thử xem. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Bùm, Bá Đao nhịn không được, dẫn đầu ra tay. Một đạo đao mang kinh thiên động địa, trong nháy mắt ở trong hư không tăng vọt, chói mắt, giống như ngân hà lạc cửu thiên, ẩn chứa đao ý chí cường, hướng táng thiên kiến vương bao phủ mà đến. Bá Đao quanh người đều tản ra vô cùng vô tận đao ý, khí tức bốc lên tới cực điểm. Cả người đều tản ra bá đạo mà cổ xưa phong mang. Tu vi của hắn đã đến đế quân cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, giờ phút này thậm chí có một loại muốn đột phá đến đế quân cảnh thất trọng thiên dấu hiệu. Sắp đột phá rồi sao? Tốt lắm. Lăng Tiêu cũng là không khỏi ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng lẩm bẩm. Bùm. Đối mặt với táng thiên kiến vương giết tới, Lăng Tiêu hỗn độn quyền ấn tung hoành vô cùng, trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Tuy rằng thoạt nhìn, Lăng Tiêu chỉ là trung giai đế quân, nhưng là đối mặt với đám táng thiên kiến vương này, hắn lại phảng phất không có chút nào nhìn ở trong mắt bình thường. Vô cùng hỗn độn quyền ấn, giống như núi cao bình thường trấn áp mà đến, trong nháy mắt liền cùng một tôn táng thiên kiến vương va chạm cùng một chỗ. Táng thiên kiến vương chi trước sắc bén vô cùng, lóe ra kim mang sáng chói, cùng Lăng Tiêu quyền ấn va chạm, trong phút chốc bạo phát ra hỏa tinh mãnh liệt. Nhưng một cỗ thần lực không thể địch nổi đánh úp lại, táng thiên kiến vương trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. mà chi trước sắc bén vô cùng của nó, dĩ nhiên căn bản không thể tạo thành chút thương tổn nào đối với Lăng Tiêu, chẳng qua để lại một dấu trắng trên nắm tay Lăng Tiêu mà thôi. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, giống như cửu tiêu thần lôi, nổ vang rung động. Hắn đẩy ngang hỗn độn quang mà đi, bốn phía hư không chấn động, 3.000 giới hiện ra, Hồng Mông Bất Diệt Thể bị hắn triệt để thúc dục. Cả người đều bộc phát ra một cỗ thần uy chí cường, hướng về phía Táng Thiên Kiến Vương trấn áp xuống. Táng Thiên Kiến Vương tuy rằng thân cao trên trăm trượng, nhưng giờ khắc này vậy mà sinh ra một loại cảm giác vô cùng nhỏ bé, phảng phất đang đối mặt với một tôn tung hoành hỗn độn vô địch đại đế. Trong phút chốc, mấy tôn ngang trời đánh tới, muốn cùng Lăng Tiêu chính diện chống lại Táng Thiên Kiến Vương, trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở xa xa trong rừng rậm, đem mấy chục gốc cây chọc trời cổ thụ đập thành bột mịn. Răng rắc, hư không chấn động, đại địa nổ vang, bùm. Lăng Tiêu giống như là một tôn bạo long hình người, đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, quanh thân tản ra một loại quyền thế to lớn không thể địch nổi. Hắn lăng không mà đánh, mỗi một quyền đánh ra đều có thể trực tiếp đem Táng Thiên Kiến Vương đánh tới trực tiếp đánh bay ra ngoài. Táng Thiên Kiến Vương thực lực vô cùng khủng bố, coi như là bình thường cao giai đế quân đều rất có thể sẽ chết ở Táng Thiên Kiến Vương trong tay. Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, Táng Thiên Kiến Vương lại không tạo thành uy hiếp gì quá lớn. Táng Thiên Kiến Vương cường đại nhất Táng Thiên Chi Độc, đối với Lăng Tiêu không có bất kỳ ảnh hưởng gì, mà Táng Thiên Kiến Vương kiên cố giáp xác cũng ngăn cản không được Lăng Tiêu vô cùng quyền ấn. Táng Thiên Kiến Vương có được thần lực, am hiểu cận chiến, cường hãn vô cùng, nhưng gặp thân thể càng thêm khủng bố Lăng Tiêu, tự nhiên là vô cùng bi kịch. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu phát hiện ở trong rừng rậm này, Táng Thiên Kiến Vương phảng phất đã bị áp chế nào đó, thực lực giảm xuống không ít. Khu rừng này thật kỳ lạ, trong lòng Lăng Tiêu hiện ra một ý niệm. Ầm ầm. Song quyền của hắn vắt ngang hư không, một quyền chủ hủy diệt, một quyền chủ sinh cơ, kỷ nguyên chi quyền cùng tạo hóa chi quyền luân phiên mà ra, thế không thể đỡ, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Răng rắc. Một tôn mai kiên cố của Táng Thiên Kiến Vương trực tiếp bị một quyền của hắn đánh nát, phù văn màu vàng nổ tung, có máu màu vàng nhạt tràn ra. Táng Thiên Kiến Vương bị đau, giống giận liên tục, quanh thân phảng phất có ngọn lửa màu vàng bốc lên, trong phút chốc bao phủ Lăng Tiêu. Giết! Ánh mắt Lăng Tiêu như sắt, thân ảnh nhanh tới cực điểm, lăng không một chút, chỉ mang xuyên thấu hư không, làm cho không gian bốn phía kịch liệt vặn vẹo, trong nháy mắt đã đến trước mặt Táng Thiên Kiến Vương. Phụt! Huyết quang tràn ngập, Lăng Tiêu một ngón tay kia nhanh tới cực điểm, ẩn chứa một loại tuế nguyệt sinh diệt lực lượng, trực tiếp xuyên thủng Táng Thiên Kiến Vương con mắt, sau đó đâm vào trong đầu nó. Tuế nguyệt diệt độ chỉ. Lăng Tiêu lấy thần lực vô cùng của đế quân cảnh, thi triển tuế nguyệt diệt độ chỉ, bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố, trong phút chốc đã nổ tung đầu Táng Thiên Kiến Vương. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân có thôn thiên chi hỏa bốc lên, trong phút chốc liền đem Táng Thiên Kiến Vương bao phủ lên, bắt đầu thiêu đốt huyết nhục, hơn nữa đem nguyên thần trong đó lôi kéo mà ra, trấn áp lên. Một tôn Táng Thiên Kiến Vương vẫn lạc. Đám Táng Thiên Kiến Vương còn lại kinh sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Chúng nó có thể cảm giác được tu vi khí tức của Lăng Tiêu cũng không mạnh, nhưng căn bản không nghĩ rõ ràng lắm vì sao thực lực của Lăng Tiêu khủng bố như thế. Một tôn Táng Thiên Kiến Vương bị Lăng Tiêu đánh chết, chẳng những không có để cho chúng nó sợ hãi, ngược lại càng thêm kích phát ra hung tính của chúng nó, một đám hung hãn không sợ chết hướng về Lăng Tiêu giết tới. Bùm, bùm, bùm. Từng gốc cây cổ thụ chọc trời nổ nát, chấn động khủng bố thổi quét bốn phương, làm cho đại địa đều đang nổ vang rung động, xuất hiện từng đạo vết nứt như mạng nhện. Một bên khác, bá đao khí tức cũng là đã bốc lên tới cực điểm, trong con người tràn đầy vô cùng cường đại chiến ý. Lúc trước hắn đã có kinh nghiệm giao thủ với Táng Thiên Kiến Vương, hơn nữa còn giết ra ngoài từ trong Táng Thiên Sa Mạc, còn chém giết 7 đại Táng Thiên Kiến Vương. Giờ phút này đối mặt càng nhiều Táng Thiên Kiến Vương, mặc dù cho hắn tạo thành uy hiếp cường đại hơn, nhưng cũng làm cho hắn cảm giác được cơ hội đột phá. Ầm ầm. Đao ý xung quanh bá đao bốc lên, ánh mắt sắc bén vô cùng, cả người phảng phất hóa thân thành một thanh tuyệt thế ma đao, tản mát ra ba động không ai bì nổi. Hắn quanh thân hào quang rực rỡ, khí tức càng ngày càng khủng bố, giống như là sắp phun trào núi lửa bình thường. Hắn không có vận dụng cấm kỵ chi đao, chỉ là lấy bá thiên đế trảm các loại đế thuật đối địch, cùng nhiều Táng Thiên Kiến Vương giết đến khó phân thắng bại. Mà trong con người bá đao, đao ý cường hãn vô cùng ngưng tụ, mơ hồ trong lúc đó phảng phất dần dần hóa thành một đạo đao mang màu đen. Đạo đao mang kia ban đầu còn có vẻ vô cùng hư ảo, nhưng cuối cùng lại bắt đầu không ngừng ngưng thực. Khi đạo đao mang cuối cùng ngưng tụ, khí thế bá đao cũng tăng lên tới cực điểm. Phá cho ta. Trong miệng của hắn đột nhiên giống to một tiếng nói, trong con người tràn đầy vô cùng điên cuồng sát ý. Khí tức quanh thân hắn bốc lên, giống như sông lớn cuồn cuộn không ngừng. Tu vi của hắn cũng là trong nháy mắt từ đế quân cảnh lục trọng thiên, trực tiếp đột phá đến đế quân cảnh thất trọng thiên. Cao giai đế quân. Tuy rằng chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhưng là có chất bay vọt. Nhất là đối với bá đao loại tuyệt thế thiên kiêu này mà nói, nguyên bản trước mắt Táng Thiên Kiến Vương để cho hắn cảm giác được áp lực cường đại, nhưng hiện tại loại áp lực này phảng phất đều biến mất. Cuộc săn bắt bắt đầu, khóe miệng bá đao lộ ra một tia sát ý vô cùng tàn khốc. Ầm ầm. Sát ý quanh thân hắn khủng bố vô cùng, ẩn chứa hắc ám, bạo ngược, điên cuồng mà cổ xưa chấn động, giống như là một tôn trong địa ngục bị trấn áp ức vạn năm hỗn độn ma thần thoát khốn mà ra, tản ra khí tức chấn động không ai bì nổi. A tỷ địa ngục Táng Ma Đao. Bá đao trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy âm tiết tối nghĩa vô cùng. Sát ý quanh thân hắn trong nháy mắt sôi trào tới cực điểm. Một đạo đao mang màu đen vắt ngang bầu trời mà đến, ẩn chứa cực hạn sát phạt chi lực, hắc ám dày đặc tới cực điểm. Trước mắt bá đao một tôn Táng Thiên Kiến Vương, phảng phất không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt đã bị một đao kia chém thành hai nửa. Bùm. Ngay tại Táng Thiên Kiến Vương bị chém thành hai nửa thời điểm, Táng Thiên Kiến Vương nguyên thần cũng là trong nháy mắt nghiền nát, hóa thành một đạo vô cùng lạnh như băng thi thể, từ trong hư không ngã xuống. Người thứ nhất, bá đao tràn ngập sát ý con ngươi, rơi vào còn lại những kia Táng Thiên Kiến Vương trên người, trong phút chốc giống như một đạo màu đen đao mang, lại một lần vọt tới. Vèo, vèo, vèo. Đao mang màu đen phảng phất có thể phá nát hết thảy, Táng Thiên Kiến Vương kiên cố vô cùng vỏ ngoài, căn bản không cách nào ngăn cản bá đao cấm kỵ đao. Cấm kỵ chi đao, ẩn chứa trong truyền thuyết cấm kỵ chi lực, siêu thoát chi lực, chính là vô địch đao pháp. Lúc trước Lăng Tiêu cùng bá đao một trận chiến, nếu không phải hắn át chủ bài đông đảo, bất ngờ không kịp đề phòng dưới, chỉ sợ cũng phải chết ở cấm kỵ chi đao hạ. Lăng Tiêu cũng rốt cục hiểu được, vì sao bá đao có thể liên tục giết bảy đại Táng Thiên Kiến Vương, chạy ra Táng Thiên sa mạc. Cấm kỵ chi đao này, quả thật khủng bố. Bùm. Lăng Tiêu trong lòng khiếp sợ cấm kỵ chi đao khủng bố, ra tay nhưng cũng là chút bất mãn, hỗn độn quyền ấn xuyên qua hư không, phong kín đường lui của một tôn Táng Thiên Kiến Vương, cuối cùng hoành không trấn áp xuống, trực tiếp đem tôn Táng Thiên Kiến Vương kia oanh thành bột mịn. Một lực giảm mười hội. Thân thể Lăng Tiêu vô cùng, có được thần lực khủng bố khó có thể hình dung, cho dù là hồng hoang cự thú cũng khó có thể đánh đồng với nó. Cho nên, Táng Thiên Kiến Vương ở trước mặt nó, cũng bất quá chính là hơi cường đại một chút bia ngắm mà thôi. Ầm ầm. Lăng Tiêu quyền ấn tung hoành vô cùng, quét ngang Táng Thiên Kiến Vương, không có một tôn Táng Thiên Kiến Vương là hắn nhất hợp chi địch. Nhưng nói đến hiệu suất chém giết Táng Thiên Kiến Vương, hắn lại kém xa bá đao lúc này. Bá đao tu vi đột phá đến đế quân cảnh thất trọng thiên, thi triển ra A Tỷ địa ngục Táng Ma đao, phảng phất hóa thân thành sát lục chi thần. Đao mang tung hoành vô cùng, trong nháy mắt đã có 5 tôn Táng Thiên Kiến Vương chết dưới đao của hắn. Đám Táng Thiên Kiến Vương còn lại rốt cục có chút sợ hãi. Chúng nó tuy rằng hung hãn không sợ chết, nhưng ở loại này cực hạn giết chóc trước mặt, vẫn là cảm giác được tuyệt vọng cùng khủng bố, trong lòng chiến ý bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đi mau, thực lực của hai người này quá khủng bố, mời Thánh Hậu ra tay, chém giết bọn họ. Chỉ cần ở trong Táng Thiên sa mạc, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn lại mấy tôn Táng Thiên Kiến Vương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nộ đan xen, muốn hướng cấm kỵ chi xâm bên ngoài bay đi. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Bá đao trong con ngươi sát ý sôi trào, xung quanh đao ý mãnh liệt vô cùng, giống như một mảnh biển rộng màu đen, che khuất bầu trời. A Tỷ địa ngục Táng Ma đao quỷ dị vô cùng, có thể chém diệt hết thảy, ở bá đao trong tay bộc phát ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Phụt, trong nháy mắt mà thôi, lại có một tôn Táng Thiên Kiến Vương né tránh không kịp, bị bá đao bổ thành hai nửa, nguyên thần tan biến, trực tiếp vẫn lạc. Vèo, vèo, vèo. Bá đao tốc độ nhanh tới cực điểm, ánh đao đan xen, giống như một mảnh thiên la địa võng, phong tỏa Táng Thiên Kiến Vương đào tẩu phương hướng. Ầm ầm. Lăng Tiêu quyền ấn tung hoành vô cùng, mỗi một quyền đều giống như thái cổ thần nhạc tướng lâm, trấn áp hết thảy, đem Táng Thiên Kiến Vương không ngừng đánh bay ra ngoài. Lăng Tiêu cùng bá đao liên thủ, dĩ nhiên để những Táng Thiên Kiến Vương kia bị vây ở trong mảnh rừng rậm này, căn bản không cách nào nhảy vào phía sau mảnh lôi đình bão táp bên trong. Gào thét. Nhưng vào lúc này, trong Táng Thiên sa mạc phía sau lôi đình phong bạo bộc phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Sóng âm khủng bố vô cùng tràn ngập ra, làm cho lôi đình phong bạo đều đang kịch liệt rung động, ẩn chứa ba động uy nghiêm mà thần bí. Sau khi nghe được tiếng giống giận kia, tất cả Táng Thiên Kiến Vương giống như là hoàn toàn cuồng bạo, liều mạng muốn chạy ra khỏi khu rừng rậm này. Là Táng Thiên Kiến Hậu. Trong con người bá đao lóe lên tinh quang. Nhưng trong giọng nói của Táng Thiên Kiến còn có một tia lo lắng và sợ hãi nồng đậm, chẳng lẽ có biến cố gì sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, bỗng nhiên nhìn về phía rừng rậm xa xa. Bùm. Trong rừng rậm có một mảnh sáng chói lục quang bốc lên, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, giống như sóng lớn thổi quét mà đến. Mấu chốt nhất chính là cái kia cỗ lục quang lặng lẽ không một tiếng động, dĩ nhiên giấu giếm được Lăng Tiêu cùng Bá Đao cảm giác. Nếu không phải dùng mắt thường nhìn, bọn họ dĩ nhiên thiếu chút nữa liền xem nhẹ quá khứ. Mà cỗ lục quang kia thổi quét mà đến, để cho mấy tôn Táng Thiên Kiến Vương trong ánh mắt đều là lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Gào thét. Mà giờ phút này, ngoài lôi đình phong bạo, tiếng giống của Táng Thiên Kiến càng thêm lo lắng. Táng Thiên Kiến Vương sợ những lục quang này, trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Nhưng Lăng Tiêu lại không có từ những lục quang kia bên trong cảm giác được cái gì uy hiếp, ngược lại cảm giác được cả người thư sướng. Ầm ầm, mấy tôn Táng Thiên Kiến Vương kia, trong con người đều lộ ra thần sắc vô cùng điên cuồng, ở trước mặt uy hiếp tử vong, các nàng hung hãn không sợ chết trùng kích Lăng Tiêu cùng Bá Đao thiết lập phòng tuyến. Nhưng Lăng Tiêu cùng Bá Đao liên thủ dưới, vẫn là đem chúng nó gắt gao ngăn ở trong rừng rậm, không cho chúng nó nhảy vào đến lôi đình bão táp bên trong. Bùm! Ánh sáng màu xanh biếc, giống như thủy triều vọt tới, vô thanh vô tức, hơn nữa tốc độ nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt, liền đem Lăng Tiêu, Bá Đao cùng với tất cả Táng Thiên Kiến Vương bao phủ lên. Lăng Tiêu cùng Bá Đao đều là cả người chấn động, cảm giác được cỗ lục quang kia tràn vào đến trong cơ thể bọn họ, hóa thành một cỗ vô cùng cường đại tánh mạng bản nguyên, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân. Cái kia cỗ lục quang bên trong sinh mệnh bản nguyên, mênh mông vô cùng, so với Lăng Tiêu cùng Bá Đao đã thấy qua bất luận cái gì sinh mệnh bản nguyên đều muốn thuần túy, để cho hai người bọn họ đều là cảm giác giống như là nhận được sinh mệnh tầm bổ cùng tẩy lễ bình thường. Mà mấy tôn Táng Thiên Kiến Vương kia sẽ không có vận khí tốt như vậy, Táng Thiên Kiến Vương bị lục quang cọ rửa, trong nháy mắt cả người kịch liệt run rẩy, trên giáp xác màu vàng vô cùng kiên cố, dĩ nhiên xuất hiện vết rạn nhè nhẹ. Táng Thiên chi độc màu đen từ trong đó tản ra, để cho chúng nó trở nên càng thêm thê thảm, máu thịt cả người dĩ nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu héo rũ lên. Đại ca, ngươi mau nhìn thi thể của Táng Thiên Kiến Vương, Bá Đao vội vàng nói. Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện những thi thể Táng Thiên Kiến Vương kia giống như là bị ăn mòn bình thường, rầm rầm rung động, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, triệt để dung nhập vào trong lục quang. Liền ngay cả mấy tôn Táng Thiên Kiến Vương còn sống, giờ phút này đều là vô cùng thê thảm, thân thể bị lục quang xâm nhập, từng cái đau đến không muốn sống, phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu. Bản nguyên sinh mệnh trong lục quang lại khắc chế Táng Thiên Kiến Vương như vậy sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Trong con người của hắn tinh quang lóe lên, trong nháy mắt xuất thủ, chỉ mang giống như tia chớp, trực tiếp xuyên thấu Táng Thiên Kiến Vương đầu. Từng đạo trật tự thần liên ngang không dựng lên, đem Táng Thiên Kiến Vương nguyên thần giam cầm, trực tiếp lôi kéo mà đến. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, cỗ lục quang kinh khủng kia, giống như là có linh tính, hoàn toàn nổi giận. Lục quang mãnh liệt mênh mông, trong phút chốc giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lên, đem Táng Thiên Kiến Vương thân thể, nguyên thần toàn bộ bao phủ, thậm chí theo trật tự thần liên, hướng về Lăng Tiêu lan tràn tới. Hả? Lăng Tiêu con người trung phong mang chợt lóe, trong phút chốc hỗn độn quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, lực lượng cường đại hướng về những lục quang kia áp bách mà đi. Bùm, bùm. Cùng lúc đó, tràn vào đến Lăng Tiêu cùng Bá Đao trong cơ thể lục quang, dĩ nhiên trực tiếp thiêu đốt lên, hóa thành một cỗ quỷ dị lục sắc hỏa diễm, đem hai người bọn họ vây quanh lại. Quả nhiên, tánh mạng bản nguyên đều là ảo giác. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là vật gì, ngay cả ta đều có thể mê hoặc. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm. Xung thân hắn lôi đình mãnh liệt, mênh mông thiên uy bao phủ, thiên phạt chi lực đem những kia lục sắc hỏa diễm toàn bộ đều tan vỡ ra. Hắn vừa mới đối với Táng Thiên Kiến Vương nguyên thần ra tay, chính là có điều hoài nghi, muốn thử thăm dò một phen. Hiện tại phát hiện, những lục quang này quả nhiên có vấn đề. Vừa rồi cái loại cảm giác bản nguyên sinh mệnh tràn vào trong cơ thể này đều là ảo giác, thế nhưng giấu giếm được cảm giác của Lăng Tiêu cùng Bá Đao. Theo Lăng Tiêu ra tay, để lục quang cảm giác được uy hiếp, trong nháy mắt liền đối với hai người bọn họ phát động công kích. Đại ca, những lục quang này đều là quỷ dị tiểu trùng, chúng nó chẳng lẽ là từ trong rừng rậm này thai nghén ra sao? Bá Đao thần sắc có chút ngưng trọng nói. Hắn thi triển cấm kỵ chi đao, những lục quang quỷ dị kia phảng phất cực kỳ e ngại cấm kỵ chi đao của hắn, ở trong đao mang nhau nhau chôn vùi ra. Giờ phút này, Bá Đao mới phát hiện, những lục quang kia chính là vô cùng quỷ dị tiểu trùng, thậm chí mắt thường đều rất khó coi rõ ràng, nhưng vô cùng hung hãn. Cường đại như Táng Thiên Kiến Vương, dĩ nhiên đối với những lục quang này không có chút biện pháp nào, trong nháy mắt liền toàn bộ chết ở lục quang bên trong, hơn nữa hóa thành chất dinh dưỡng. Ầm ầm. Cỗ lục quang kia giống như là sóng lớn cuồng bạo, trong nháy mắt thổi quét mà ra, hóa thành hai đạo gió lốc thật lớn, đem Lăng Tiêu cùng Bá Đao cuốn lên, hướng sâu trong rừng rậm mà đi. Ầm ầm, bốn phía lôi đình mãnh liệt, hào quang rực rỡ, quỷ dị lục quang đem Lăng Tiêu cùng Bá Đao hoàn toàn bao phủ lên, hơn nữa hướng cấm kỵ chi xâm chỗ sâu mà đi. Nơi này là cấm kỵ chi xâm. Trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Hắn cùng Bá Đao đều là phát hiện, Cái kia quỷ dị lục quang bên trong ẩn chứa một loại khó có thể tưởng tượng khủng bố lực lượng, giống như lao tù bình thường, đem hai người bọn họ giam cầm ở trong đó, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào thoát thân. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không có cảm giác được nguy cơ gì. Hắn nhân cơ hội này, bắt đầu tiến hành siêu hồn đối với nguyên thần Táng Thiên Kiến Vương bị hắn trấn áp. Tuy rằng trí nhớ vô cùng giải rác, nhưng vẫn để cho hắn tìm được một phần tin tức về tòa rừng rậm này, cấm kỵ chi sâm. Tòa rừng rậm này bị Táng Thiên Kiến xưng là cấm kỵ chi sâm. Táng Thiên Kiến mặc dù là Táng Thiên sa mạc bên trong bá chủ, nhưng chỉ có cấm kỵ chi sâm là bọn họ cấm kỵ lĩnh vực, chúng nó đối cấm kỵ chi sâm có thật sâu sợ hãi. Trước đó, nếu không phải bởi vì Lăng Tiêu khiêu khích, cùng với bá đao chém bảy đại Táng Thiên Kiến Vương, cùng Táng Thiên Kiến trong lúc đó có thâm cừu đại hận, chỉ sợ những Táng Thiên Kiến Vương kia chưa chắc dám đuổi theo vào. Ở Táng Thiên Kiến Vương trong trí nhớ, cấm kỵ chi sâm chính là khủng bố, quỷ dị, tử vong đại danh tử. Không có bất kỳ Táng Thiên Kiến dám tiến vào trong đó, phàm là tiến vào cấm kỵ chi sâm, cuối cùng đều là gặp phải đủ loại bất trắc. Bất quá, cụ thể cấm kỵ chi sâm bên trong có cái gì nguy hiểm, Táng Thiên Kiến Vương liền không rõ ràng lắm. Bất quá bọn họ quả thật có một tôn Táng Thiên Kiến Hậu, tôn kia kiến hậu hẳn là biết cấm kỵ chi sâm một ít lai lịch. Ầm ầm. Đao ý quanh thân bá đao sôi trào, đao mang rực rỡ chói mắt, không ngừng chém tới bốn phía, muốn đem cỗ lục quang quỷ dị bao phủ bọn họ chém phá ra. Nhưng đao ý của hắn cùng lục quang bốn phía va chạm, giống như là chém ở trên vách núi cứng rắn, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Lục quang quỷ dị này bao phủ một loại thiên đạo pháp tắc, rất khó phá vỡ. Lăng Tiêu ngăn cản bá đao, chậm rãi nói ra: "Đại ca, cái này quỷ dị lục quang, thậm chí ngay cả Táng Thiên Kiến đều kiêng kỵ như thế, hơn nữa là Táng Thiên Kiến khắc tinh, chẳng lẽ là một vị đại đế lưu lại sao?" Bá đao có chút tò mò hỏi. Hai người bọn họ giống như là bị vây trong phạm vi một trượng, bốn phía bao phủ lục quang mênh mông mà thần bí, giống như sóng lớn, mãnh liệt mênh mông, đẩy bọn họ hướng chỗ sâu trong cấm kỵ chi sâm mà đi. Bọn hắn tuy rằng phá không ra bốn phía không gian, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy cấm kỵ chi sâm một ít tình hình. Cấm kỵ chi sâm bên trong có rất nhiều cường đại vô cùng hồng hoang dị thú, có chút thậm chí ở chư thiên vạn giới bên trong cũng sớm đã tuyệt tích. Cự viên còn cao lớn hơn cả núi cao, cự long lưng sinh hai cánh, cá sấu khổng lồ thân dài vạn trượng, cự hổ màu trắng mọc lợi kiếm trên đỉnh đầu, hắc kỳ lân cả người đen kịt như mực. Khí tức của những dị thú hồng hoang kia vô cùng khủng bố, Lăng Tiêu có thể cảm giác được tu vi của chúng phần lớn là đế quân cảnh. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh sáng xanh, những dị thú hồng hoang kia giống như gặp quỷ, lộ ra thần sắc vô cùng kiêng kỵ và hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Thậm chí những kia không kịp đào tẩu hồng hoang dị thú, bị lục quang một quyển, trong nháy mắt huyết nhục tiêu tán, cả người chấn động lớn, sau đó ở lục quang bên trong dần dần biến mất. Loại cảnh tượng này làm cho Lăng Tiêu cùng bá đao đều là có chút da đầu tê dại. Trong lục quang ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh bàng bạc, nhưng lại giống như là độc dược chí mạng, có thể mai táng tất cả sinh cơ. Lăng Tiêu cùng bá đao cũng không biết bị lục quang cuốn lên đi bao lâu. Bùm! Khi trước mắt bọn họ có hào quang rực rỡ bốc lên, hư không kịch liệt chấn động cùng vặn vẹo thời điểm, cảnh tượng trước mắt cũng dần dần trở nên rõ ràng. Đó là, bá đao bỗng nhiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Ở trước mặt bọn họ, sương mù hỗn độn tràn ngập, giống như là đi tới chỗ sâu trong lòng đất, vô cùng tối tăm. Nhưng trong sương mù hỗn độn vô tận, lại có một thân ảnh ngồi xếp bằng. Đó là một người mặc màu xanh lá đạo bào trung niên nhân, quanh thân lục quang bốc lên, ẩn chứa mênh mông sinh mệnh khí tức, để hắn cả người thoạt nhìn đều là trông rất sống động. Khuôn mặt của hắn tuấn lãng, da thịt giống như lưu ly trong suốt long lanh, hai mắt nhìn về phía trước, thâm thúy mà sáng chói, vừa vặn rơi vào trên người Lăng Tiêu cùng bá đao. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu cùng bá đao đều có một loại cảm giác bị người nhìn thấu. Đạo bào trung niên nhân, quanh thân đều tản ra một cỗ mênh mông mà vĩnh hằng đao ý, cả người giống như một thanh tuyệt thế thần đao, bất hủ bất diệt. Nhưng chẳng biết tại sao, Lăng Tiêu lại cảm giác được đạo thân ảnh này hết sức không chân thật, giống như là hình chiếu bình thường. "Đại ca, đây là cấm kỵ đao linh a." Trong ánh mắt bá đao lộ ra thần sắc vô cùng kích động, nói với Lăng Tiêu. "Cấm kỵ đao linh? Đó là cái gì?" Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, không khỏi hỏi. "Chẳng lẽ là cùng cấm kỵ chi đao có quan hệ sao?" Đem Lăng Tiêu cùng bá đao mang tới nơi này về sau, bốn phía quỷ dị lục quang dĩ nhiên trực tiếp tản ra, dung nhập vào trước mắt cái kia một đạo lục bào trung niên nhân trong cơ thể, mờ mịt bốc lên, thần bí khó lường. "Đại ca, trong truyền thuyết cấm kỵ chi đao, tổng cộng có bốn thức đao pháp, ta tu luyện A Tỳ Địa Ngục Táng Ma đao chính là một trong số đó. Cái này bốn thức đao pháp, diễn sinh ra tứ đại cấm kỵ đao linh, ẩn chứa cấm kỵ đao chân ý, chỉ có dung hợp cấm kỵ đao linh mới có thể tu luyện cấm kỵ đao. Cho nên, tu luyện cấm kỵ đao người, không cách nào đem đao pháp truyền thụ cho người khác, trừ phi bị chém giết, từ trong cơ thể bức ra cấm kỵ đao linh, sau đó lại tiến hành dung hợp. Hơn nữa, mỗi người chỉ có thể tu luyện một thức cấm kỵ chi đao. Ta đã có A Tỳ địa ngục táng ma đao, trước mắt này đạo cấm kỵ đao linh, chính là vì đại ca ngươi chuẩn bị à. Chúc mừng đại ca, Bá Đao tự đáy lòng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Cấm kỵ chi đao sao? Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe ra, cũng không có gấp gáp tiến lên, mà là cẩn thận quan sát trước mắt kia một đạo thân ảnh. Trách không được hắn cảm thấy cái này lục bào trung niên nhân thập phần không chân thật, nguyên lai cũng không phải chân chính sinh linh, mà là cấm kỵ chi đao sở diễn hóa ra đao linh. Dung hợp cấm kỵ đao linh cũng là chuyện cửu tử nhất sinh, cấm kỵ đao linh kiệt ngạo bất tuân, vô cùng khủng bố, hơi không cẩn thận, chẳng những không cách nào dung hợp cấm kỵ đao linh, thậm chí còn có thể sẽ trở thành đao nô. Bá Đao lên tiếng nhắc nhở. Thì ra là thế, nói như vậy, Táng Thiên Kiến sợ chính là cấm kỵ đao linh sao? Lăng Tiêu chậm rãi nói. Cấm kỵ đao linh ẩn chứa cấm kỵ lực lượng, có thể chôn vùi hết thảy, hơn nữa tứ đại cấm kỵ đao linh lực lượng không giống nhau. Đây là so đế thuật còn muốn khủng bố lực lượng, Táng Thiên Kiến sợ cấm kỵ đao linh cũng là chuyện đương nhiên. Ta hoài nghi, chính là vừa rồi chúng ta tại cùng Táng Thiên Kiến đại chiến trong quá trình, ta thi triển ra cấm kỵ chi đao, khiến cho cấm kỵ đao linh chú ý, mới đem chúng ta mang tới nơi này, Bá Đao giải thích. Cấm kỵ đao linh trôi nổi ở Lăng Tiêu cùng Bá Đao trước mặt hư không bên trong, thoạt nhìn trông rất sống động, giống như một tôn đang bế quan tu luyện cường đại sinh linh. Nhưng đây cũng không phải chân chính sinh linh, mà là cấm kỵ chi đao đao pháp sở hóa, cường hãn tuyệt luân, bất hủ bất diệt. Lăng Tiêu tự nhiên cũng vô cùng mắt nóng cấm kỵ chi đao, bất quá Bá Đao không cách nào truyền thụ cho hắn, cho nên để trong lòng hắn cũng là có chút tiếc nuối. Hôm nay, cấm kỵ đao linh vậy mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bất quá muốn dung hợp cấm kỵ đao linh, thông qua đao linh khảo nghiệm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bá Đao năm đó dung hợp cấm kỵ đao linh, tu luyện cấm kỵ đao cũng là cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Sau khi Bá Đao đem chuyện cấm kỵ đao linh nói một lần, Lăng Tiêu cất bước hướng cấm kỵ đao linh mà đi. Cấm kỵ đao linh trôi nổi ở trong hư không, bốn phía sương mù hỗn độn tràn ngập, lục quang bốc lên, khí tức sinh mệnh cường đại phun ra, đồng thời nương theo đao ý mênh mông sâu không lường được. Khi Lăng Tiêu hướng về cấm kỵ đao linh đi tới trong nháy mắt, cấm kỵ đao linh giống như là tỉnh lại bình thường, ánh mắt giống như sáng chói đao phong bình thường, đâm về phía Lăng Tiêu. Bùm! Trong nháy mắt, Lăng Tiêu cảm giác được phảng phất là thiên địa mở ra, kia một đạo sáng chói đao mang, chói mắt, tách ra thiên địa, hướng về hắn chém xuống. Một đao kia phảng phất xuyên thấu thời không, vô hình vô chất, trực tiếp hướng Lăng Tiêu nguyên thần chém xuống. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang bạo lóe, lực lượng nguyên thần bàng bạc bốc lên, mấy chục viên bổn nguyên đạo quả bốn phía kia đan xen lẫn nhau, giống như thiên la địa võng, đem nguyên thần của hắn bao phủ lên. Đồng thời, trong đó viên đao chi bổn nguyên trong nháy mắt bay lên, giống như một đạo nguyên thần đao, rực rỡ chói mắt. Chành! Hai đạo đao mang va chạm trong thức hải của Lăng Tiêu, hỏa tinh bắn ra bốn phía, khiến thức hải của hắn chấn động kịch liệt. Cuối cùng, đao mang chôn vùi ra, cũng không đối với Lăng Tiêu nguyên thần tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Theo Lăng Tiêu cất bước hướng cấm kỵ đao linh đi đến, cấm kỵ đao linh phát tán ra đao ý khủng bố, giống như thiên uy huy hoàng, hướng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Quanh thân Lăng Tiêu, những lục quang quỷ dị kia trong phút chốc hóa thành từng đạo đao mang rất nhỏ, nhưng phảng phất có thể phá tan hết thảy, hướng Lăng Tiêu chém tới. Bốn phía hư không chấn động, đao mang bốc lên, phảng phất hóa thành một mảnh lĩnh vực đao. Lăng Tiêu mi tâm hào quang rực rỡ, đao chi bản nguyên hiện ra, để hắn quanh thân đao ý tung hoành, không ngừng hướng bốn phía đao mang nghênh đón. Ầm ầm, Lăng Tiêu vô cùng gian nan hướng cấm kỵ đao linh đi đến. Cấm kỵ đao linh phát tán ra kinh khủng đao ý, dĩ nhiên để Lăng Tiêu cảm giác được, so với Bá Đao cấm kỵ đao còn cường hãn hơn. Đao mang màu xanh lá cây, thậm chí đã phá vỡ huyết nhục của hắn, hướng trong cơ thể hắn vọt tới, muốn chém nát tất cả sinh cơ của hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được đao mang màu xanh biếc kia chém ở trên xương cốt của hắn, phát ra thanh âm thanh thúy. Lăng Tiêu cảm giác được, cả người hắn phảng phất đều muốn ở đây một mảnh đao chi lĩnh vực bên trong hoàn toàn vỡ nát. Chỉ là một đạo đao linh, cũng dám phệ chủ. Lăng Tiêu lưỡi tràn ra sấm sét, ánh mắt sắc bén, xung quanh hỗn độn quang bốc lên, tản ra một cỗ vô cùng khủng bố khí tức ba động. Trong phút chốc phá vỡ đầy trời đao mang, đột nhiên hướng cấm kỵ đao linh phóng đi. Quanh thân hắn, từng viên đạo quả hiện ra, để cho cả người hắn đều tản ra một loại vạn pháp bất xâm ba động. Lực thôn phệ minh mông bốc lên, nuốt chửng toàn bộ đao mang màu xanh biếc. Lăng Tiêu cả người khí tức cũng là càng ngày càng sắc bén, giống như là một khối ngoan thạch, dần dần bị chế tạo thành một thanh tuyệt thế thần đao. Bá Đao đứng ở xa xa hộ pháp cho Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc chờ mong. Cấm kỵ chi đao đã xuất hiện thứ hai, đợi đến tứ đại cấm kỵ chi đao xuất hiện, hẳn là siêu thoát chi bí xuất hiện thời điểm đi, Bá Đao thầm nghĩ trong lòng. Lần này chinh phạt Vĩnh Hằng Đế Lộ, nhất định là từ xưa đến nay thảm thiết nhất một lần, vô số thiên kiêu yêu nghiệt hội tụ ở đời này, cũng không chỉ là vì chứng đạo thành đế, mà là vì siêu thoát. 108 kỷ nguyên tới nay, vô số cường giả đại đế, vô số cảnh giới vô thượng mà chí cường sinh linh muốn theo đuổi, sắp xuất hiện ở kiếp này. Bá Đao trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng chờ mong. Hắn nhìn Lăng Tiêu từng bước một đi về phía cấm kỵ đao linh, cấm kỵ đao linh phát tán ra đao ý khủng bố, căn bản không cách nào tạo thành thương tổn gì đối với Lăng Tiêu, ngược lại như là trở thành đá mài đao, để cho chuôi đao này của Lăng Tiêu càng ngày càng sắc bén. Cuối cùng, Lăng Tiêu đi tới cấm kỵ đao linh trước mặt. Ngươi đến rồi. Ánh mắt cấm kỵ đao linh rơi vào trên người Lăng Tiêu, bình tĩnh nói. Ta tới đây. Lăng Tiêu gật gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt. Trước mắt cấm kỵ đao linh vô cùng kỳ lạ, thậm chí đã có ý thức tự chủ, nhưng là cũng chỉ có dựa vào chí cường giả mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Không biết người siêu thoát trong truyền thuyết đến tột cùng có vĩ lực cỡ nào, ngay cả bốn thức đao pháp lưu lại cũng có thể diễn hóa ra linh trí của mình. Cấm kỵ chi đao là tạo hóa, cũng là số mệnh, hy vọng ngươi có thể cuối cùng chạm đến siêu thoát chi bí. Cấm kỵ đao linh nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói. Bùm. Không đợi Lăng Tiêu có cái gì đáp lại, hắn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh mênh mông lục quang, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh hoa, hướng Lăng Tiêu trong cơ thể vọt tới. Đồng thời, trong tinh hoa sinh mệnh bàng bạc còn có một đạo đao mang vô cùng sắc bén, từ hư vô mà đến, hướng hư vô chém tới. Đó là sức mạnh của Taboo Blade. Bùm. Lăng Tiêu thức hải giống như hỗn độn mở ra, trong phút chốc bảy cái cổ xưa mà thần bí chữ to lẫn nhau sắp hàng, hình thành một đạo tuyệt thế đao mang. A Tỳ Địa Ngục Táng Thiên Đao, bảy chữ to bộc lộ tài năng, để Lăng Tiêu thức hải đều tại kịch liệt chấn động, tản ra bá đạo khủng bố, hắc ám tà ác cùng cổ xưa lực lượng ba động, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu thức hải chém nát ra. A Tỳ Địa Ngục Táng Thiên Đao, đây là cấm kỵ chi đao sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Ầm ầm, cả người hắn đều bị một cỗ đao ý vô cùng bao phủ, chung quanh lục quang bốc lên, sinh mệnh bổn nguyên hội tụ, hơn nữa có từng đạo lôi đình lóng lánh mãnh liệt chói mắt. Lăng Tiêu bắt đầu dung hợp cấm kỵ đao linh, tìm hiểu một thức cấm kỵ đao này. Ngay tại Lăng Tiêu cùng Bá Đao ngộ nhập vào cấm kỵ chi xâm mà Lăng Tiêu bắt đầu dung hợp cấm kỵ đao linh thời điểm, một tôn khí tức khủng bố vô cùng thân ảnh xuất hiện ở Táng Thiên sa mạc bên trong. Ầm ầm, đó là một hồng hoang cự thú cao lớn như thái cổ thần nhạc, toàn thân kim quang sáng chói, lưu động ngọn lửa màu vàng, khí tức khủng bố tới cực điểm. Đây dĩ nhiên là một tôn Táng Thiên Kiến, nhưng khí tức so với Táng Thiên Kiến Vương còn cường đại hơn rất nhiều. Giờ phút này trong con ngươi giống như huyết nguyệt, tràn ngập sát ý ngập trời. Gào thét, một tiếng giống giận kinh thiên động địa vang lên, làm cho toàn bộ Táng Thiên sa mạc đều đang run rẩy kịch liệt. Tất cả hồng hoang dị thú trong Táng Thiên sa mạc đều là sợ tới mức run lẩy bẩy, chạy trốn chung quanh. Táng Thiên sa mạc cường đại nhất bá chủ, Táng Thiên Kiến Hậu, hàng lâm. Ầm ầm, toàn bộ Táng Thiên sa mạc cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Táng Thiên sa mạc bên trong bá chủ, Táng Thiên Kiến Hậu xuất thế, khiến cho dấu ở trong sa mạc tất cả Táng Thiên Kiến đều xuất động. Những con Táng Thiên Kiến kia giống như thủy triều, mãnh liệt mênh mông, bắt đầu điên cuồng truy sát tiến vào Táng Thiên sa mạc bên trong những thí luyện giả kia. Thậm chí ngay cả Táng Thiên sa mạc bên trong những hồng hoang dị thú đều gặp phải tai ương ngư trì. Trong Táng Thiên sa mạc, khắp nơi đều là giết chóc. Chuyện gì xảy ra? Táng Thiên Kiến vì sao đột nhiên nổi điên? Táng Thiên Kiến Hậu vẫn luôn ẩn thân ở Táng Thiên sa mạc bên trong, cơ hồ sẽ không đi tới mặt đất, nàng đây là bị ai cho chọc giận? Mọi người mau rời khỏi Táng Thiên sa mạc, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trong Táng Thiên sa mạc, trên mặt đông đảo thí luyện giả đều lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, cả người run rẩy, cảm giác được da đầu tê dại, nhao nhao chạy trốn bốn phương tám hướng. Táng Thiên Kiến thập phần khó chơi, chẳng những vỏ ngoài cứng rắn, hơn nữa có thể phun ra Táng Thiên chi độc, hơn nữa Táng Thiên Kiến thành đàn kết đội xuất hiện, giống như châu chấu quá cảnh, không sinh một ngọn cỏ, cơ hồ không có thí luyện giả có thể phát động phản kháng hữu hiệu. Một khi rơi vào trong đám kiến táng, chính là kết cục 10 chết không sống. Nguyên bản, cái kia 36 tôn Táng Thiên Kiến Vương chỗ ở trong chiến trường, đông đảo thí luyện giả đẫm máu chiến đấu hăng hái, thật vất vả chạy ra ngoài, nhưng thật không ngờ bên ngoài vậy mà xuất hiện càng nhiều Táng Thiên Kiến. Tất cả mọi người bắt đầu tuyệt vọng. Ngoại trừ ngay từ đầu đã thấy tình thế không ổn, đám người Trúc Thần, Ứng Nhất Long cùng với Phong Phàm giết ra ngoài, đại bộ phận thí luyện giả đều lâm vào trong Táng Thiên Kiến quần. Bùm, bùm, bùm. Trong Táng Thiên sa mạc có tiếng nổ vang thật lớn. đó là người thí luyện trong đám táng thiên kiến, sau khi rơi vào tuyệt cảnh, trực tiếp tuyệt vọng tự bạo, nổ chết rất nhiều táng thiên kiến. Nhưng đám táng thiên kiến hung hãn không sợ chết, giống như là nổi điên, không ngừng hướng đông đảo thí luyện giả vây công. Ngoại trừ táng thiên sa mạc trên mặt đất, giống như thủy triều bình thường táng thiên kiến bầy, trên bầu trời cũng xuất hiện mấy chục tôn giống như mặt trời sáng chói táng thiên kiến vương. Đám táng thiên kiến vương kia ánh mắt huyết hồng, sát ý sôi trào, toàn thân kim quang sáng chói, lấy tốc độ cực nhanh di chuyển trên vòm trời, giống như là đang dò xét cái gì. Toàn bộ táng thiên sa mạc đều phảng phất biến thành một mảnh cấm địa, táng thiên kiến bầy hợp thành thiên la địa võng, không ngừng săn giết đông đảo thí luyện giả. Giữa sa mạc táng thiên có một hồ nước vô cùng trong suốt, sương mù mờ mịt, thụy khí tràn ngập, thoạt nhìn thập phần tường hòa. Vèo, vèo, vèo. Vài tiếng xe gió bay tới, trúc thần xuất hiện ở giữa hồ, thoạt nhìn thập phần chật vật, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nộ đan xen. Hắn một đường huyết chiến, hao hết át chủ bài, thật vất vả mới chém giết đông đảo táng thiên kiến, chạy trốn tới nơi này. Ong, giữa hồ quang mang mờ mịt, một lão giả râu tóc bạc trắng, toàn thân quang mang sáng chói, xuất hiện ở trước mặt trúc thần. Chính là trấn thủ sứ Trúc Long Đế Thành, Trúc Cửu Mờ. Tham kiến lão tổ. Trúc thần cung kính hành lễ với lão giả. Táng thiên sa mạc náo loạn, ngươi đã không thích hợp ở lại đây, mau rời đi đi, Trúc Cửu Âm chậm rãi nói. Lão tổ, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sau khi táng thiên kiến xuất hiện, táng thiên kiến bắt đầu bạo động? Trúc thần vô cùng nghi hoặc hỏi. Có người động đến đồ vật mà táng thiên kiến bảo vệ, cho nên mới khiến cho lửa giận của nàng. Thật không ngờ, trong táng thiên sa mạc này lại thật sự có tồn tại cấm kỵ đao linh, Trúc Cửu Âm chậm rãi nói, trong con ngươi có một tia quang mang nóng bỏng. Cấm kỵ đao linh? Chẳng lẽ cùng cấm kỵ đao có quan hệ gì sao? Trúc thần cả người chấn động, vội vàng hỏi. Cấm kỵ đao linh chính là cấm kỵ đao sở hóa linh thể, dung hợp cấm kỵ đao linh là có thể đạt được cấm kỵ đao. Lão tổ ta làm trấn thủ sứ nhiều năm như vậy, vì không phải là cấm kỵ đao sao? Trúc Cửu Âm thản nhiên nói. Cấm kỵ chi đao? Trong con ngươi Trúc thần lóe lên tinh quang, bỗng nhiên nghĩ tới bá đao. Trước theo như lời ngươi, bá đao chính là nhất định cấm kỵ đao, hắn cấm kỵ đao linh ta đoạt không được, cũng không thể đoạt, giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Trúc thần. Trúc Cửu Âm chậm rãi nói, nhưng đao linh cấm kỵ trong táng thiên sa mạc thì khác, đây là đao linh cấm kỵ vô chủ. Cho dù đã bị người dung hợp, nhưng chỉ cần giết người nọ, đao linh cấm kỵ vẫn có thể dung hợp với ta lão tổ, cấm kỵ chi đao chẳng lẽ đối với chúng ta có tác dụng gì sao? Trúc thần hỏi. Trúc Long tộc ta đi vào Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong, tuy rằng tránh thoát kỷ nguyên đại kiếp nạn, nhưng cũng đánh mất chứng đạo hy vọng, chỉ có cấm kỵ chi đao mới có thể chạm đến siêu thoát chi bí, để cho tộc ta phá giải không cách nào chứng đạo nguyên rủa, Trúc Cửu Âm chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vô cùng nóng bỏng. Thì ra là thế, lão tổ kia, ngươi biết là ai chiếm được cấm kỵ đao linh không? Ánh mắt Trúc thần sáng lên, vội vàng hỏi. Bất quá còn cần nghiệm chứng, chờ người nọ xuất quan về sau, ta tự nhiên sẽ biết. Táng thiên sa mạc bên trong, không người nào có thể chạy ra ta khống chế, Trúc Cửu Âm lạnh nhạt cười nói. Trong con ngươi quang mang mờ mịt, phảng phất hiện ra cảnh tượng trong táng thiên sa mạc, có thể chiếu rọi hết thảy, vô cùng thần bí. Táng thiên sa mạc bạo động, làm cho đám người Kinh Hồng tiên tử, Bích Lạc lâu chủ cùng đồng đồng cũng gặp phải nguy cơ. Các nàng nguyên bản bị hai tôn táng thiên kiến vương đuổi giết, Kinh Hồng tiên tử cùng Bích Lạc lâu chủ, dưới sự chỉ huy của đồng đồng, tìm được sơ hở của hai tôn táng thiên kiến vương, trực tiếp chém giết hai tôn táng thiên kiến vương này. Nhưng chém giết hai tôn táng thiên kiến vương ngược lại đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Vô số táng thiên kiến từ trong sa mạc chui ra, giống như thủy triều, hướng đám người Kinh Hồng tiên tử vây công mà đi. Táng thiên kiến rậm rạp kia, không biết có mấy ngàn trên vạn tôn. Cuối cùng, Kinh Hồng tiên tử đám người vừa chiến vừa lui, đi tới một mảnh ốc đảo nhỏ bên trong, bị táng thiên kiến bầy triệt để vây khốn. Bất quá, đám táng thiên kiến kia, phảng phất đối với ốc đảo có điều cố kỵ, cũng không có lập tức phát động tiến công, mà là áp dụng phương thức vây mà không công. Càng về sau, từ táng thiên kiến bầy bên trong, xuất hiện 6 tôn táng thiên kiến vương, mỗi một tôn đều cao hơn trăm trượng. Toàn thân kim quang sáng chói, vô cùng hung hãn, trong con người tràn đầy khát máu sát ý. Đám người Kinh Hồng tiên tử không khỏi biến sắc. Các nàng cảm giác được một loại đại chiến sắp tới cảm giác, chỉ sợ khoảng cách táng thiên kiến bầy triệt để phát động tổng tiến công không xa. Kinh Hồng tỷ tỷ, nơi này có 6 tôn táng thiên kiến vương, còn có vô số táng thiên kiến, một khi chúng nó khởi xướng tổng tiến công, chúng ta căn bản trốn không thoát, một nữ tử vũ tộc Hoa Dung thất sắc, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Chờ một lát, ta nghĩ biện pháp ngăn cản 6 đại táng thiên kiến vương, Bích Lạc kết giới, làm phiền ngươi bảo vệ đồng đồng các nàng, mang các nàng giết ra ngoài. Thần sắc Kinh Hồng tiên tử cũng vô cùng ngưng trọng, lộ ra một tia quyết tuyệt nói. Kinh Hồng muội muội, ngươi một người ngăn không được Lục Đại Táng Thiên Kiến Vương, ta tới giúp ngươi đi. Chờ một lát, chúng ta vì các nàng mấy cái sáng tạo cơ hội, đưa các nàng trước rời đi nơi này. Bích Lạc Lâu chủ chậm rãi nói, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Không, Kinh Hồng tỷ tỷ, chúng ta cùng đi với ngươi, cùng lắm thì liều mạng với đám Táng Thiên Kiến này. Mấy thiếu nữ vũ tộc đỏ mắt nói, các ngươi là vũ tộc hy vọng, rời đi Táng Thiên sa mạc về sau, mau chóng tìm tới nữ đế bệ hạ. Kinh Hồng tiên tử trong ánh mắt lộ ra một tia nồng đậm không muốn, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Vâng, mấy thiếu nữ vũ tộc vô cùng xa xút gật đầu nói. Mọi người không cần lo lắng, ta đã liên hệ ca ca ta, chờ Lăng Tiêu ca ca cùng ca ca ta đến, là có thể đem những xúc sinh này tất cả đều làm thịt. Đồng Đồng không hề lo lắng, mỉm cười nói. Đồng Đồng, cậu liên lạc với Lăng Tiêu rồi, bọn họ hiện tại thế nào? Ánh mắt Kinh Hồng tiên tử sáng lên, lập tức mở miệng hỏi. Ca ca ta không có đáp lại ta, hiện tại hắn cùng Lăng Tiêu ca ca, có lẽ là tiến vào cái gì bí cảnh bên trong. Đồng Đồng tràn đầy tự tin nói. Đồng Đồng, Lăng Tiêu cùng Bá Đao hiện tại chỉ sợ đã là tự mình không xuể rồi. Dù sao, đuổi giết bọn họ chính là 16 tôn Táng Thiên Kiến Vương. Trong ánh mắt Kinh Hồng tiên tử lộ ra một tia thất vọng, chua xót nói. 16 tôn Táng Thiên Kiến Vương, Lăng Tiêu cùng Bá Đao có thể hay không tránh khỏi truy sát đều rất khó nói, nơi nào sẽ có thời gian tới cứu viện các nàng. Kinh Hồng tiên tử chỉ coi Đồng Đồng là tâm tính tiểu hài tử, cho nên cũng không có mở miệng đả kích nàng. Ca ca ta còn chưa tính, chém 7 đại Táng Thiên Kiến Vương đều là mệt mỏi gần chết, nhưng Lăng Tiêu ca ca không giống, hắn nếu chạy tới, liền cái này 6 tôn Táng Thiên Kiến Vương, một cái đều trốn không thoát. Đồng Đồng cười dài nói, lúc nhắc tới Bá Đao, trong thanh âm tràn đầy ghét bỏ, nhưng lúc nói đến Lăng Tiêu, lại tràn ngập sùng bái. Ngươi đối với hắn ngược lại có lòng tin. Kinh Hồng tiên tử cười khổ lắc đầu nói, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, 6 tôn Táng Thiên Kiến Vương trước mặt đám người Kinh Hồng tiên tử, giống như là có chút không kiên nhẫn, trong miệng phát ra tiếng giống giận kinh thiên động địa. Táng Thiên Kiến tuy rằng đối với ốc đảo trước mắt có chút kiên kỵ, nhưng là 6 tôn Táng Thiên Kiến Vương, giống như 6 ngọn núi, toàn thân tản ra hào quang rực rỡ, khí tức khủng bố vô cùng, tản ra ba động làm cho mọi người vô cùng sợ hãi. Chung quanh đám Táng Thiên Kiến kia, giống như là nhận được mệnh lệnh nào đó, lẫn nhau sắp hàng, một đám ánh mắt huyết hồng, quanh thân tản mát ra sát khí ngập trời. Phương viên mấy chục dặm ốc đảo bên ngoài, màu đen sương mù bốc lên, sát khí tràn ngập, màu đen Táng Thiên Kiến giống như thủy triều bình thường, liếc mắt một cái không thấy điểm cuối. Táng Thiên Kiến trên đỉnh đầu tràn ngập Táng Thiên chi độc, giống như mây mù bình thường che khuất bầu trời, ngăn chặn Kinh Hồng tiên tử đám người đào tẩu bất cứ cơ hội nào. Dưới hiệu lệnh của Lục Đại Kiến Vương, Táng Thiên Kiến quần rốt cục chuẩn bị phát động tiến công. Gào thét, gào thét, hống. Cuối cùng, 6 đạo tiếng giống giận kinh thiên động địa vang lên, trong phút chốc làm cho hư không bốn phương rung động, mặt đất đều đang nổ vang rung động. 6 tôn Táng Thiên Kiến Vương cả người tỏa ra hào quang rực rỡ, phiêu phù ở trong hư không, dẫn đầu hướng đám người Kinh Hồng tiên tử đánh tới. Ầm ầm, đám Táng Thiên Kiến gào thét mà đến, trong phút chốc liền xông vào trong ốc đảo. Ong. Trong ốc đảo tản mát ra sinh cơ, phảng phất ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó, làm cho đám Táng Thiên Kiến trong nháy mắt run rẩy kịch liệt, giống như là chúng kịch độc nào đó, trực tiếp rơi vào trong ốc đảo, khí tuyệt bỏ mình. Vô số Táng Thiên Kiến chết ở ốc đảo bên trong, lưu lại thi thể phủ kín mặt đất. Thế nhưng, phía sau Táng Thiên Kiến giống như sóng biển vọt tới, hung hãn không sợ chết, lấy thân thể che giấu một mảnh ốc đảo này, không ngừng nén phạm vi ốc đảo, hướng đám người Kinh Hồng tiên tử đánh tới. Trách không được Táng Thiên Kiến kiêng kỵ ốc đảo như thế, khí tức sinh mệnh dĩ nhiên là khắc tinh của chúng sao. Kinh Hồng tiên tử cùng Bích Lạc Lâu chủ nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một tia hiểu rõ. Nhưng giờ phút này, 6 tôn Táng Thiên Kiến Vương đã xuất lĩnh đám Táng Thiên Kiến giết tới. Các nàng không kịp nghĩ nhiều, đồng dạng là trong nháy mắt liền ra tay. Ánh Tuyết, dẫn Đồng Đồng và các nàng đi trước. Chúng ta ngăn cản Táng Thiên Kiến Vương. Kinh Hồng tiên tử hô to một tiếng với một thiếu nữ vũ tộc váy xanh dung nhan tuyệt lệ, trong con người lộ ra một tia quyết tuyệt. Bùm. Quanh thân nàng nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, khí tức vô cùng thánh khiết, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm mỏng như cánh ve. Trong phút chốc kiếm khí tung hoành tứ phương, giống như từng đạo lưới kiếm đan xen, ngang trời hướng Lục Đại Táng Thiên Kiến Vương hạ xuống. Răng rắc. Bích Lạc Lâu chủ thì là ngọc trưởng mảnh khảnh bắn ra, trong lòng bàn tay phun ra một đạo quang trụ mãnh liệt chói mắt, ẩn chứa bổn nguyên lực mênh mông mà vô cùng cường đại, giống như cầu vồng, trong nháy mắt xuyên qua hư không mà đi. Phàm là Táng Thiên Kiến chắn ở trên cầu vồng kia đều bị xuyên thủng, trong phút chốc nổ thành một mảnh hư vô. Đi mau. Bích Lạc Lâu chủ xắn ống tay áo lên, lập tức cuốn Đồng Đồng cùng đông đảo thiếu nữ vũ tộc lên, đưa các nàng lên trên cầu vồng. Ầm ầm. Mà giờ phút này, đông đảo Táng Thiên Kiến 7, đều là ánh mắt huyết hồng, bắt đầu điên cuồng công kích cái kia một cái bổn nguyên hồng kiều. Táng Thiên Kiến có được lực lượng cực nhanh cùng cường đại, nhảy lên ngàn vạn trượng, chi trước sắc bén giống như đao phong, không ngừng hướng trên cầu vồng chém xuống. Bản nguyên hồng kiều đều đang kịch liệt rung động, mà Bích Lạc lâu chủ giống như là bị cắn trả nào đó, sắc mặt đều trở nên vô cùng tái nhợt. Bùm! Trong miệng của nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bản nguyên hồng kiều trong phút chốc đại phóng quang mang, có từng đạo ngọn lửa màu xanh biếc bốc lên, đem hồng kiều bao phủ lên. Phàm là con kiến táng dám can đảm nhảy lên cầu vồng, cùng với muốn công kích cầu vồng, bị ngọn lửa màu xanh biếc cuốn lại, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Chúng ta đi mau. Ánh Tuyết Tiên Tử nhìn Bích Lạc lâu chủ cùng Kinh Hồng Tiên Tử thật sâu, tuy rằng trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng, nhưng cũng hiểu được không thể trì hoãn, nhất định phải rời đi. Nàng kéo Đồng Đồng, mang theo vũ tộc vài vị thiếu nữ, trong nháy mắt triển khai hai cánh, hóa thành từng đạo lưu quang, tốc độ nhanh tới cực điểm, hướng phía ngoài cầu vồng bay đi. Chỉ cần rời khỏi bổn nguyên hồng kiều, thoát khỏi phạm vi vây công của Táng Thiên Kiến Quần, các nàng liền an toàn. Đến lúc đó, Kinh Hồng Tiên Tử cùng Bích Lạc lâu chủ đã không còn lo lắng về sau, có lẽ cũng có cơ hội chạy đi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, hư không rung động kịch liệt, thân ảnh bốn đạo khí tức khủng bố phủ xuống. Lại có sáu tôn Táng Thiên Kiến Vương xuất hiện trong hư không, tản ra ba động không ai bì nổi, hung hãn ngập trời, ngăn ở trước mặt đám người Ánh Tuyết Tiên Tử. Khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh lẽo khát máu của sáu tôn Táng Thiên Kiến Vương, sắc mặt mấy người Ánh Tuyết Tiên Tử trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Tu vi mấy người các nàng, tuy rằng đều là trung giai đế quân, nhưng giống như có thể so sánh với sáu tôn Táng Thiên Kiến Vương này. Mà Táng Thiên Kiến Vương trong ánh mắt lộ ra nhân tính hóa trêu tức, trong nháy mắt liền ra tay. Ầm ầm. Trong miệng sáu tôn Táng Thiên Kiến Vương đồng thời phun ra sáu chùm sáng màu vàng, hào quang mãnh liệt chói mắt, phảng phất có thể hủy diệt tất cả. Nhưng mục tiêu của chúng cũng không phải đám người Ánh Tuyết Tiên Tử và Đồng Đồng, mà là bổn nguyên hồng kiều. Không tốt. Bích Lạc lâu chủ cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Nàng luyện tập phun ra hai ngụm máu tươi màu vàng nhạt, để cho bản nguyên hồng kiều đại phóng hào quang, muốn ngăn trở một kích vô cùng khủng bố này. Nhưng sáu tôn Táng Thiên Kiến Vương bị Kinh Hồng Tiên Tử ngăn cản kia, giống như là thương lượng xong, đồng thời nở rộ ra ba động khí tức vô cùng, trực tiếp cứng rắn chống lại kiếm khí của Kinh Hồng Tiên Tử, sau đó phân ra ba tôn Táng Thiên Kiến Vương, hướng Bích Lạc lâu chủ đánh tới. Chanh, chanh, chanh. Kiếm khí tung hoành tứ phương, sắc bén vô cùng, chém vào giáp xác màu vàng của Táng Thiên Kiến Vương, chỉ để lại vài dấu trắng mà thôi, căn bản không thể xuyên thủng thân thể Táng Thiên Kiến Vương. Mà ba tôn Táng Thiên Kiến Vương giết tới, đối với Bích Lạc lâu chủ mà nói, có thể nói là họa vô đơn chí. Nàng bất đắc dĩ, trong nháy mắt rời đi, muốn tránh khỏi ba tôn Táng Thiên Kiến Vương công kích. Mà giờ phút này, sáu chùm sáng hoàng kim mãnh liệt, trong nháy mắt liền oanh vào trên bổn nguyên hồng kiều. Răng rắc. Bản nguyên hồng kiều kịch liệt rung động, từng đạo phù văn tan vỡ, thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, trên bản nguyên hồng kiều trong nháy mắt xuất hiện vết rạn giống như mạng nhện. Cuối cùng, bản nguyên hồng kiều ầm ầm nổ tung ra. Mà Táng Thiên chi độc vô cùng vô tận xông tới, làm Ánh Tuyết Tiên Tử cùng Đồng Đồng đám người đều là sắc mặt đại biến. Đã không có bổn nguyên hồng kiều bảo hộ, bốn phương tám hướng Táng Thiên kiến bầy, giống như núi hô sóng thần bình thường, trong nháy mắt liền đem các nàng mấy người bao phủ. Không, trong miệng Kinh Hồng Tiên Tử phát ra tiếng hô vô cùng thê lương, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu. Mà giờ phút này, sáu tôn Táng Thiên Kiến Vương căn bản không có quản Ánh Tuyết Tiên Tử cùng đám người Đồng Đồng, dù sao các nàng đã rơi vào trong Táng Thiên kiến quần, rất nhanh sẽ phải chết. Chúng nó đồng thời hướng Kinh Hồng Tiên Tử cùng Bích Lạc lâu chủ đánh tới. 12 tôn Táng Thiên Kiến Vương đồng thời kim hà sáng chói, hào quang sáng lạn vô cùng, quanh thân đều tản ra bất hủ bất diệt ba động, phảng phất có thể hủy diệt tất cả. Ở trước mặt 12 tôn Táng Thiên Kiến Vương, làm cho Kinh Hồng Tiên Tử cùng Bích Lạc lâu chủ trong lòng đều là sinh ra nồng đậm cảm giác vô lực. Xem ra hôm nay phải chết ở chỗ này. Bích Lạc tỷ tỷ, là ta liên lụy ngươi. Kinh Hồng Tiên Tử cười trắng bệch nói, trong ánh mắt lộ ra một tia áy náy. Nói cái gì liên lụy hay không liên lụy? Muốn nói liên lụy, chính là tên hỗn đản Lăng Tiêu kia liên lụy chúng ta. Lăng Tiêu, tên hỗn đản ngươi nếu có lương tâm, liền nhanh chóng đi ra, làm thịt mấy tên xúc sinh này. Bích Lạc lâu chủ cười lạnh một tiếng, lập tức hô to lên với hư không. Tuy rằng cô biết Lăng Tiêu sẽ không xuất hiện, nhưng cô cần phát tiết. Chết ở trong tay Táng Thiên Kiến Quần, thật sự không cam lòng a. Ầm ầm. 12 tôn Táng Thiên Kiến Vương đồng thời đánh tới, hào quang màu vàng sôi trào, ẩn chứa lực hủy diệt khủng bố, khiến Kinh Hồng Tiên Tử và Bích Lạc lâu chủ đều cảm giác được mình giống như thuyền nhỏ trong sóng lớn vô tận, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị diệt vong. Trong ánh mắt hai người bọn họ đều lộ ra một tia quyết tuyệt, khí tức kinh khủng xung quanh tràn ngập ra, chuẩn bị tự bạo. Cho dù chết, cũng phải lôi kéo đám súc sinh này cùng nhau. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, hư không giống như là vỡ nát. Một đạo vô cùng trắng như tuyết quang mang, chói mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người, chiếu sáng một mảnh thế giới này. Thiên địa như là bị chia làm hai nửa, ánh sáng trắng như tuyết tản ra đao ý kinh thiên, ngang trời rơi xuống. Một đao kia quang mang mãnh liệt tới cực điểm, làm cho Kinh Hồng Tiên Tử cùng Bích Lạc Lâu chủ đều là trong phút chốc thất thần, giống như ngay cả tư duy cũng ngừng động. Bao gồm 12 tôn Táng Thiên Kiến Vương ở bên trong, trong mắt mọi người đều chỉ còn lại có một đạo đao mang trắng như tuyết kia. Bùng! Đạo đao quang vô cùng chém xuống, bao phủ toàn bộ 12 tôn Táng Thiên Kiến Vương. Sau đó, Bích Lạc Lâu chủ cùng Kinh Hồng Tiên Tử nhìn thấy 12 tôn Táng Thiên Kiến Vương bị một đao kia trong nháy mắt chém thành hai nửa. Vô cùng cứng rắn giáp xác, dĩ nhiên giống như là giấy dán bình thường, tại kia một đạo tuyết trắng đao quang trước mặt, không có chút nào phòng ngự chi lực. Sau đó, 12 tôn Táng Thiên Kiến Vương cả người kịch liệt rung động, đao mang vô tận dâng lên, chúng nó giống như là bị thiên đao vạn quả, trong nháy mắt chôn vùi trong hư không. Đao mang cực lớn rơi xuống, trực tiếp cày trên mặt đất ngoại trừ một cái vực sâu cực lớn dài vạn trượng, tản ra đao ý hủy diệt vô tận. Tất cả Táng Thiên Kiến trong phạm vi vạn trượng đều tan xương nát thịt, hồn phi phách tán mà chết. Táng Thiên Kiến Vương, cứ như vậy, chết rồi. Kinh Hồng Tiên Tử ngơ ngác nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Ừ, chết rồi. Bích Lạc Lâu chủ cũng là mộc mộc gật đầu, phảng phất như ở trong mộng cảnh. 12 tôn Táng Thiên Kiến Vương cường đại mà khủng bố như vậy, cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng, lại bị người ta một đao toàn bộ chém giết. Thậm chí, ngay cả những kia hung hãn không sợ chết Táng Thiên Kiến trong ánh mắt, đều là lộ ra một tia thật sâu sợ hãi chi sắc. Chúng nó giống như là hoàn toàn bị dọa đến, toàn bộ đều sững sờ ở nơi đó, trong lúc nhất thời quên mất tiếp tục phát động công kích. Bích Lạc Lâu chủ, Kinh Hồng Tiên Tử, ta tới cũng không tính là muộn chứ. Trong ánh sáng rực rỡ đầy trời, Lăng Tiêu cất bước mà đến, quanh thân quang mang mãnh liệt, giống như một thanh tuyệt thế thần đao ra khỏi vỏ, tản ra ba động không ai bì nổi. Ánh mắt của hắn sáng ngời mà sáng chói, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, làm cho thiên địa thất sắc. Bà đao gắt gao theo sát phía sau hắn, khuôn mặt đạm mạc, ánh mắt sắc bén, giống như một tôn trung thành nhất vệ sĩ. Lăng Tiêu, ngươi tên hỗn đản này, không thể xuất hiện sớm một chút sao? Chúng ta thiếu chút nữa đều muốn tự bạo. Bích Lạc Lâu chủ sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu cùng bá đao, một lòng hạ xuống, nhưng vẫn có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn, lại mạnh như vậy. Kinh Hồng Tiên Tử ngơ ngác nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Nghĩ đến những lời Lăng Tiêu nói lúc trước, kiến thức nông cạn tự cho là đúng, hai gò má của cô nhất thời đỏ lên. Nhất là lúc tiếp xúc với con ngươi sáng ngời của Lăng Tiêu, Kinh Hồng Tiên Tử lại càng không khỏi run rẩy trong lòng, hận không thể tìm một khe hở chui vào. Đại ca, cấm kỵ chi đao không phải dùng như vậy. Ngươi mau cắn nuốt bổn nguyên đan khôi phục lực lượng đi. Bá đao nhỏ giọng nói, ít nói nhảm, ta nào biết cấm kỵ chi đao này biến thái như thế. Ngay cả hồng mông bất diệt thể của ta cũng thiếu chút nữa chịu không nổi, cũng may uy lực của một đao này đủ mạnh. Nếu không có thể thật sự làm trò cười, Lăng Tiêu trợn trắng mắt nói. Hắn bây giờ cả người không có một chút khí lực, nếu không là bá đao nâng lấy hắn, chỉ sợ hắn đều phải trực tiếp từ trong hư không ngã xuống. Một đao phong tình kia, làm cho người ta khắc ghi trong lòng. Nhưng cấm kỵ chi đao biến thái, cũng là để cho Lăng Tiêu khổ không thể tả. A Tỳ Địa Ngục Táng Thiên Đao. Đây là Lăng Tiêu dung hợp cấm kỵ đao linh sau đó lĩnh ngộ cấm kỵ chi đao, được xưng có thể mai táng chư thiên vạn đạo, chém diệt bản nguyên, phá nát vạn vật. Dung hợp cấm kỵ đao linh về sau, cũng không có để Lăng Tiêu tu vi có cái gì tăng lên, nhưng một đao này khủng bố, lại ở một kích này dưới, triển lộ không thể nghi ngờ. Cấm kỵ chi đao chính là đao pháp đả thương người đả thương mình, lấy được chính là có ta vô địch. Khí thế chưa từng có từ trước đến nay, phải hao hết một thân bổn nguyên lực mới có thể ngưng tụ ra cấm kỵ chi đao, chảm diệt hết thảy. Cho nên, lúc trước bá đao liên tục chém bảy đại Táng Thiên Kiến Vương mới có thể tiến vào dầu cạn đèn tắt trạng thái, cuối cùng bị Trúc Thần mang về Trúc Long Đế Thành. Mà Lăng Tiêu mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng một đao này khủng bố như trước ngoài dự liệu của hắn. Lăng Tiêu trong cơ thể bổn nguyên lực cơ hồ bị tiêu hao không còn, liên liên mấy chục khỏa bổn nguyên đạo quả đều là trở nên có chút ảm đạm xuống. Ầm ầm, trong cơ thể Lăng Tiêu, một cái bản nguyên đan hà trực tiếp nổ tung. Mãnh liệt mênh mông bổn nguyên đan nhanh chóng hóa thành tinh thuần bổn nguyên lực lượng, chảy khắp toàn thân hắn, bổ sung hắn tiêu hao. Bất quá tất cả những thứ này, đám người Kinh Hồng Tiên Tử cùng Bích Lạc Lâu chủ cũng không biết, các nàng đều là bị một đao này của Lăng Tiêu hù dọa. Một đao chém giết 12 tôn Táng Thiên Kiến Vương, chẳng lẽ Lăng Tiêu có được có thể so với tuyệt thế đế quân chiến lực sao? Vèo, vèo, vèo, Bá đao lăng không hư chảm, đao mang mãnh liệt chói mắt, trong phút chốc chém giết mấy chục tôn Táng Thiên Kiến. Đem Táng Thiên Kiến chung quanh Ánh Tuyết Tiên Tử cùng đồng đồng chém giết không còn, đem các nàng đều cứu ra. Chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hãy nói, Táng Thiên Kiến bầy là càng ngày càng nhiều. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra. Táng Thiên Kiến quần tại trải qua một lát hỗn loạn về sau, từng cái trở nên càng ngày càng bạo ngược lên. Ánh mắt huyết hồng vô cùng, nhìn về phía Lăng Tiêu đám người trong con ngươi, đều là tràn ngập khắc cốt cừu hận chi sắc. Hơn nữa, chung quanh còn đang không ngừng có Táng Thiên Kiến hội tụ mà đến, hướng mọi người phát động tiến công. Được, chúng ta đi. Kinh Hồng Tiên Tử cùng Bích Lạc Lâu chủ nhìn nhau, đều gật đầu nói. Vèo, vèo, vèo. Tất cả mọi người là tung trời mà lên, một bên chém giết vây quanh Táng Thiên Kiến, một bên hướng bên ngoài giết tới. Không có Táng Thiên Kiến Vương ngăn cản, những Táng Thiên Kiến kia tuy rằng hung hãn không sợ chết, nhưng cũng không phải là đối thủ của đám người Lăng Tiêu. Táng Thiên Kiến chắn ở trước mặt nhau nhau bị chém giết, rất nhanh đám người Lăng Tiêu liền chạy ra khỏi vòng vây Táng Thiên Kiến. Táng Thiên sa mạc đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Lăng Tiêu cùng Bá Đao đám người đều là thu liễm khí tức, tìm kiếm đường ra, chuẩn bị rời đi Táng Thiên sa mạc. Bọn hắn có thể cảm giác được Táng Thiên Kiến hậu nổi giận, đối mặt với một tôn như vậy vô cùng khủng bố hồng hoang cự thú, vô luận là Lăng Tiêu hay là Bá Đao, đều không có cái gì nắm chắc. Lúc này đây ở Táng Thiên sa mạc thu hoạch đã rất lớn. Muốn rời khỏi Táng Thiên sa mạc, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng như vậy à. Lão Phu ngược lại muốn nhìn xem, chiếm được cấm kỵ chi đao sau, có thể hay không giết được Táng Thiên Kiến hậu. Nếu không vậy thì quá để cho Lão Phu thất vọng rồi. Trên hồ nước Tường Hòa, trong con người Trúc Cửu Âm lóe ra tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ong, thân hình hắn chợt lóe, hư không vặn vẹo, cả người hắn trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không, phảng phất căn bản là chưa từng tồn tại. Bùm, Táng Thiên Kiến thân cao vạn trượng, toàn thân kim quang sáng chói, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, tản ra khí tức hung hãn không ai bì nổi. Nàng mở cái miệng to như chậu máu, nuốt một con dao long màu đen dài vạn trượng vào trong bụng, cả người chấn động. Một cỗ khí tức kinh khủng ngập trời, liền đem sinh cơ của ốc đảo này chấn tán, sau đó trong nháy mắt hóa thành một mảnh sa mạc. Kẻ nhúng chàm đao linh, chết! Trong con người Táng Thiên Kiến tràn ngập sát ý, quanh thân đan sen dao động tinh thần cường đại vô cùng tối nghĩa. Ánh mắt của nàng phảng phất xuyên thấu hàng tỷ dặm hư không, thấy được Lăng Tiêu cùng Bá Đao phương hướng. Vèo. Sau một khắc, nàng giống như một đạo kim quang rực rỡ, trong nháy mắt chui vào trong Táng Thiên sa mạc, đại địa kịch liệt nổ vang, hướng về Lăng Tiêu cùng Bá Đao phương hướng cực nhanh mà đi. Ầm ầm. Mà giờ khắc này, Táng Thiên sa mạc bên trong tất cả Táng Thiên Kiến đều là không hẹn mà cùng buông tha săn giết thí luyện giả cùng đông đảo hồng hoang sinh linh, giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Đồng dạng là hướng Lăng Tiêu cùng Bá Đao đuổi theo. Táng Thiên Kiến đi rồi, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Táng Thiên Kiến không vây công chúng ta? Nhất định có đại sự phát sinh. Mau rời khỏi nơi này, Táng Thiên sa mạc quá kinh khủng. Rất nhiều thí luyện giả bị Táng Thiên Kiến vây công, trên mặt đều lộ ra vẻ vui sướng sống sót sau tai nạn, đồng thời lại vô cùng nghi hoặc. Bọn họ nguyên bản đều đã tuyệt vọng, sắp chết ở giống như thủy triều một loại Táng Thiên Kiến quần bên trong. Nhưng thật không ngờ, lúc này Táng Thiên Kiến đàn tất cả đều thối lui, không hẹn mà cùng xoay người, hướng về một phương hướng nào đó mà đi. Trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi hoặc. Bọn họ tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng đều cảm thấy, chỉ sợ Táng Thiên sa mạc nhất định là đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa nào đó. Rất nhiều người chiếm được Táng Thiên quả, nhao nhao tìm đường ra khỏi Táng Thiên sa mạc. Những hồng hoang hung thú kia, càng là tất cả đều sợ muốn chết, trốn ở trên địa bàn của mình run lẩy bẩy, sợ Táng Thiên Kiến lại một lần nữa phát cuồng, trực tiếp tìm tới. Mà giờ phút này, cùng Bá Đao đám người đang tìm kiếm rời đi Táng Thiên sa mạc đường ra Lăng Tiêu, không khỏi sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có nguy hiểm gì sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Trong Táng Thiên sa mạc, có thể làm cho ta có cảm giác như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Táng Thiên Kiến hậu cùng Trúc Cửu Âm hai người a. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, Táng Thiên Kiến Vương đối với hắn đã không cấu thành uy hiếp, coi như là Táng Thiên Kiến quần vây công, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng cái kia trong truyền thuyết Táng Thiên Kiến về sau, nhất là từ Táng Thiên Kiến Vương nguyên thần bên trong thấy được một lần nửa chảo, để Lăng Tiêu vô cùng kiêng kỵ. Còn có vị trấn thủ sứ Trúc Long Đế Thành Trúc Cửu Âm, tu vi tuyệt thế đế quân, hơn nữa khí vận của Thượng Thiên Đạo gia trì, có thể nói là người mạnh nhất trong Trúc Long Đế Thành. Hoặc là nói, nguy hiểm đồng thời đến từ bọn họ. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động. Cấm kỵ chi xâm chung có A Tỳ Địa Ngục Táng Thiên Đao, có cấm kỵ đao linh tin tức. Lăng Tiêu cảm thấy Táng Thiên Kiến hậu cùng Trúc Cửu Âm có lẽ đều biết. Chẳng lẽ, bọn họ đều đang chờ đợi cấm kỵ chi đao xuất hiện sao? Ta bây giờ, còn chưa hoàn toàn dung hợp cấm kỵ đao linh, chỉ có rời đi Táng Thiên sa mạc, tu vi phá cảnh mới có thể trở thành chân chính cấm kỵ đao. Giờ phút này nếu là giết ta, là có thể đạt được cấm kỵ đao linh. Trúc Cửu Âm cùng Táng Thiên Kiến Hậu đều đang chờ đợi giờ khắc này sao? Lăng Tiêu Âm thầm thầm nghĩ, trong con người hiện ra một tia cơ trí. Suy đoán của hắn đã chạm tới chân tướng. Kinh Hồng Tiên Tử, chỉ sợ chúng ta lại phải chia binh. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên người Kinh Hồng Tiên Tử, chậm rãi nói ra. Đây là vì sao? Kinh Hồng Tiên Tử nhướng mày. Bốn phía là một mảnh cát vàng, thiên địa mênh mông, thoạt nhìn thập phần tịch liêu, nhưng không biết vì sao, lại có một loại cảm giác nguy hiểm khó có thể hình dung, xông lên trong lòng mọi người. Ta chiếm được cấm kỵ đao linh, luyện thành cấm kỵ đao, chỉ sợ vô luận là Trúc Cửu Âm hay là Táng Thiên Kiến về sau cũng sẽ không buông tha cho ta. Cùng một chỗ với ta, các ngươi sẽ gặp nguy hiểm, cho nên chúng ta nhất định phải chia làm hai đường, các ngươi trước rời đi Táng Thiên sa mạc, để cho ta tới dẫn dắt bọn họ. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Lăng Tiêu ca ca, ta cũng cảm giác được, Táng Thiên Kiến Hậu nổi giận, cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Chỉ là, Táng Thiên Kiến Hậu cùng Trúc Cửu Âm, thực lực đều vô cùng khủng bố, một mình ngươi hành động, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Đồng Đồng trong ánh mắt quang mang sáng chói, đan xen thần bí quang mang, phảng phất có thể xuyên thấu tương lai, nàng có chút lo lắng nhìn Lăng Tiêu nói. Đại ca, coi như là chia binh hai đường, vậy để cho bọn họ trước rời đi, ta cùng ngươi cùng nhau đối phó. Táng Thiên Kiến Hậu bá đao nghiêm túc nói. Táng Thiên sa mạc bây giờ là càng ngày càng hỗn loạn, ngươi đi theo ta, Đồng Đồng cùng Kinh Hồng Tiên Tử các nàng an toàn không cách nào bảo đảm. Lăng Tiêu vỗ vỗ bả vai bá đao nói. Bá đao thực lực là mạnh, nhưng là đối mặt Trúc Cửu Âm cùng Táng Thiên Kiến Hậu, chỉ sợ vẫn là lực bất tòng tâm. Lăng Tiêu một mình hành động còn phải thuận tiện hơn một chút. Cuối cùng thấy Lăng Tiêu kiên trì như thế, bá đao chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu đáp ứng. Lăng Tiêu, ta thật không ngờ chúng ta sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Ta vì ta lúc trước cuồng vọng tự đại, hướng ngươi xin lỗi. Ngươi không phải muốn biết là ai để cho ta chiếu ứng ngươi sao? Còn sống đi ra, ta nói cho ngươi biết. Kinh Hồng Tiên Tử nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói. Lăng Tiêu, ngươi không phải muốn viên mãn phẩm chất bản nguyên châu sao? Còn sống đi ra, lão nương nhất định cho ngươi làm mấy trăm khỏa bản nguyên châu. Bích Lạc Lâu chủ cũng nghiêm túc nói. Yên tâm, ta là con của Thiên Tuyển, sao lại chết ở chỗ này? Nói không chừng sau khi giết Trúc Cửu Âm và Táng Thiên Kiến, còn có thể làm cho tu vi của ta đại tiến đâu. Các ngươi mau đi đi. Lăng Tiêu cười nói. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Táng Thiên sa mạc bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, cát vàng cuồn cuộn, thiên địa chấn động, từng con Táng Thiên Kiến từ trong sa mạc chui ra. Con kiến táng rậm rạp kia làm cho người ta thoạt nhìn cũng cảm giác được da đầu tê dại. Đồng thời, nơi sâu trong Táng Thiên sa mạc còn có một loại khí tức khiến tất cả mọi người vô cùng sợ hãi, giống như là cự thú hồng hoang thượng cổ, khiến cảm giác nguy cơ trong lòng mọi người trong nháy mắt đạt tới đỉnh cao. Táng Thiên Kiến về sau, các ngươi đi mau. Lăng Tiêu biến sắc, vội vàng hô to một tiếng với đám bá đao. Đại ca, ngươi nhất định phải sống sót trở về. Bá đao cắn răng một cái, đôi mắt hổ đều đỏ lên, giống to một tiếng nói. Tất cả mọi người là vô cùng lo lắng, nhưng giờ phút này cũng không có trì hoãn, tại bá đao dẫn dắt dưới, nhanh chóng thả người mà lên, giết ra Táng Thiên Kiến bảy, hướng phía xa bay đi. Lăng Tiêu nhìn bóng lưng đám người bá đao một cái, đồng dạng là tung người lên, hướng phương hướng ngược lại lướt đi. Gào thét. Phía sau Lăng Tiêu, một tiếng giống giận kinh thiên động địa vang lên, mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Kim hà nóng rực phun ra, giống như cột sáng màu vàng vọt lên trời, cát vàng vô tận giống như khói báo bốc lên, từ sâu trong lòng đất, lao ra một tôn hồng hoang cự thú. Giống như là một tòa thái cổ thần sơn hiện ra, tản ra sát khí ngập trời không ai bì nổi. Sau khi Táng Thiên Kiến xuất hiện, Táng Thiên Kiến Vương bình thường chỉ cao có trăm trượng, nhưng sau khi Táng Thiên Kiến, thậm chí cao chừng mấy vạn trượng. Toàn thân kim quang sáng chói, giống như hoàng kim đúc, sáu đạo tiết chi giống như trụ trời, rét lạnh bóng loáng, phong mang vô cùng. Cái đầu màu vàng thật lớn, giống như mặt trời màu vàng lơ lửng giữa không trung, nhất là đôi mắt kép màu máu kia, lạnh lùng mà tàn khốc, rơi vào trên người người, làm cho người ta cảm giác được phảng phất đọng lại, căn bản không cách nào nhúc nhích chút nào. Đây tuyệt đối là một vị tuyệt thế đế quân. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, vẻn vẹn là quay đầu lại thoáng nhìn, Táng Thiên Kiến Hậu khủng bố khí tức, đều làm cho trong lòng hắn nguy cơ cảm kích tăng lên. Hắn không chút do dự, thi triển cực tốc, giống như một đạo tia chớp màu vàng, dịch chuyển hư không, hướng về phía xa lướt đi. Ầm ầm, trong con ngươi sau Táng Thiên Kiến, lộ ra một tia trêu tức nhân tính hóa, trong phút chốc đuổi theo Lăng Tiêu. Đại địa nổ vang, hư không chấn động mạnh, Táng Thiên Kiến vây quanh Táng Thiên Kiến, giống như thủy triều mãnh liệt cuồn cuộn, tốc độ nhanh tới cực điểm. Táng Thiên Kiến Hậu tuy rằng hình thể thật lớn, nhưng tốc độ di động đồng dạng cực nhanh, dĩ nhiên không hề kém Lăng Tiêu. Một đuổi một chạy, trong nháy mắt liền dịch chuyển mấy chục vạn dặm. Bùm. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được phía trước có một cỗ khí tức khủng bố bốc lên, mấy chục tôn Táng Thiên Kiến Vương xuất hiện ở phía trước Lăng Tiêu, ngăn chặn đường Lăng Tiêu chạy trốn. Táng Thiên Kiến Hậu rất thông minh, lại hiểu được để Táng Thiên Kiến Vương chặn trước sao. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng thầm nghĩ, giao ra, cấm kỵ đao linh. Sau Táng Thiên Kiến phía sau Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, ẩn chứa sát ý lạnh như băng, trong miệng phun ra vài đạo âm tiết tối nghĩa, để hư không bốn phương đều đang rung động. Ầm ầm, mấy chục tôn Táng Thiên Kiến Vương, toàn thân kim hà rực rỡ, tràn ngập sát ý lạnh như băng, đem Lăng Tiêu tập trung lại. Mà Táng Thiên Kiến bảy, giống như một mảnh biển rộng màu đen, mãnh liệt mênh mông, đem một mảnh sa mạc này đều bao phủ lên. Chúng nó đều đang chờ đợi mệnh lệnh của Kiến Hậu, chỉ đợi Kiến Hậu ra lệnh một tiếng, chúng nó sẽ trực tiếp xông lên, xé Lăng Tiêu thành nát bấy. Hắn giờ phút này hẳn là trốn ở chung quanh, không bằng chúng ta liên thủ, trước tiên giết Trúc Cửu Âm, ta sẽ đem cấm kỵ đao linh cho ngươi, như thế nào? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, sau đó khẽ cười nói với Táng Thiên Kiến. Trên thực tế, đây cũng chính là suy nghĩ trong lòng Lăng Tiêu. Táng Thiên Kiến Hậu đuổi giết mà đến, nhưng trấn thủ sứ Trúc Cửu Âm vẫn không hiện thân. Lăng Tiêu mới không tin Trúc Cửu Âm không phát hiện được hắn, nếu không lúc trước Trúc Thần sẽ không nói rõ ràng cho mọi người biết vị trí của hắn. Trúc Cửu Âm không xuất hiện, khả năng duy nhất chính là Trúc Cửu Âm giấu ở một bên, có lẽ ở gần đây, đang đánh chủ ý ngư ông đắc lợi. Tiểu tử này, thật là thông minh. Trên 9 tầng trời, sương mù hỗn độn mờ mịt, Trúc Cửu Âm râu tóc bạc phơ, ánh mắt cơ trí vô cùng, giờ phút này cười khẽ một tiếng nói. Hắn chú ý phía dưới nhất cử nhất động, Lăng Tiêu cùng Táng Thiên Kiến Hậu động tác, cùng với tất cả thanh âm, đều rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Hết chương 3150 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.